Phương Thủy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày hôm nay mời các bạn đến với tập 7 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe xong, Tô Ẩn sững sờ hồi lâu. Lời của Lục Dập chắc chắn không phải nói dối, cũng không cần thiết phải lừa cô. Ngay từ lúc bước vào cửa, cô đã nhìn ra người đó không phải dạng tử tế gì, giống như một cậu ấm ăn chơi trác táng. Chỉ có điều cô thắc mắc, nếu người đó thật sự có thân phận như vậy, tại sao lại cam tâm tình nguyện ở lại một doanh trại quân đội nơi biên giới? Nhìn về lâu dài, tiền đồ vô lượng, người ta thường nói quan chức bao che cho nhau, cũng không đến mức để con trai mình đến đây chịu khổ. Nhưng Tô Ẩn cũng không hề thông cảm. Mải mê suy nghĩ, đến khi sắc mặt Lục Dập trầm xuống, bàn tay to của anh ôm lấy eo cô, kéo sát khoảng cách lại và hỏi: "Nghĩ gì thế?" Anh cười khẩy một tiếng: "Sợ rồi à?" Rõ ràng là đang cười nhạo lá gan của cô. Tô Ẩn lắc đầu: "Không có, tôi chỉ cảm thấy rất bất ngờ. Vậy ra đây chính là lý do anh ta có gan bắt nạt tôi. Nhưng không sao cả." Tô Ẩn ngẩng đầu, in một nụ hôn lên khóe môi anh, khóe mắt cong cong: "Có anh ở đây, tôi chẳng sợ ai cả." Dấu hôn bên môi vừa ấm áp vừa quyến rũ, cô nói năng rất nghiêm túc, không hề nhận ra ánh mắt Lục Dập đang dần trở nên nóng rực. Anh vẫn không trả lời cô, đột nhiên hỏi cô đang đợi gì, đã ăn cơm chưa. Tô Hoàn cười tinh nghịch: "Tôi còn có thể đợi gì nữa, đương nhiên là đợi anh rồi." Đợi anh là để mách lẻo. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đáng thương của cô, Lục Dập cười như không cười, cuối cùng hỏi ngược lại một câu: "Loại người như cô?" Ngón tay anh chỉ chỉ: "Là muốn vội vàng leo lên làm tình nhân, đúng không?" Lời này có phần hơi chậm chạp, Tô Ẩn bèn táo bạo hơn, trực tiếp xoay người ngồi lên đùi anh, hai tay từ từ vuốt ve trước ngực anh. "Mục đích của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tay cô sờ vào túi áo trước ngực anh, lấy ra một chiếc bật lửa, rồi lại như làm ảo thuật biến ra một điếu thuốc. Lục Dập khẽ híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô. Tô Ẩn nhướng mày, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, đôi bàn tay trắng ngần thon thả thành thạo châm lửa ngay trước mặt anh. Ánh lửa màu cam rọi lên khuôn mặt hai người, đáy mắt Lục Dập mông lung, nhuốm thêm một tia mập mờ đầy khiêu gợi và thú vị. Ngọn lửa khẽ lay động, tựa như một cuộc giao dịch quyền sắc xa đọa và mê loạn. Điếu thuốc được nhẹ nhàng đưa đến miệng cho anh ngậm. Tô Ẩn vẩy tắt lửa. Nhân đà đó, người đàn ông ngậm điếu thuốc, quan sát động tác cô từ từ cúi xuống, nắm lấy cổ áo anh. Tiếng thở dốc trầm thấp vang lên bên tai, cào đến ngứa ngáy lòng người. Làm tình nhân của thiếu tướng Lục là điều tôi mơ cũng mong có được. Một câu nói đủ để tước vũ khí đầu hàng, khiến bậc quân tử phải khom lưng. Lục Dập đã giữ mình trong sạch bao năm, cẩn trọng từng bước, cũng không ngờ có ngày lại bị một câu nói hạ gục. Anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Khoảnh khắc này, anh đã rung động, và cũng chỉ cho phép mình buông thả trong khoảnh khắc này. Đôi môi tìm đến nhau, bầu không khí ấm áp đầy khêu gợi. Giọng Lục Dập khàn đi: "Vậy thì cô phải chịu cho nổi đấy." Bàn tay to của anh giữ lấy sau gáy cô, ghi chặt. Nụ hôn này hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Trước đây đều là Tô Ẩn chủ động đòi hỏi, bây giờ lại là sự xâm chiếm ào ạt như vũ bão. Xung quanh cô đều bị bao phủ bởi hơi thở của Lục Dập. Cô muốn lùi lại, nhưng cả người đã bị giam cầm, không thể động đậy. Có lẽ người đàn ông đã nếm mùi đời sẽ biết rõ hương vị. Lục Dập không còn dịu dàng nữa, không chỉ thỏa mãn với việc lướt qua rồi dừng lại. Giang môi cô bị cạy mở, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tô Ẩn cảm thấy anh rất có kỹ năng, nhưng nụ hôn quá mạnh, cô có chút không chịu nổi. Không khí trong phổi dần cạn kiệt, khóe môi khẽ rỉ ra vệt nước mập mờ hòa cùng vị máu tanh. Dục vọng bạo liệt đến chết chóc không ngừng tấn công đại não, cô bị hôn đến toàn thân mềm nhũn như một con thuyền lênh đênh vô định, không tìm thấy bến đỗ. Chính Lục Dập đã vớt cô lên bờ, nới lỏng nụ hôn để cô thở. Tô Uẩn hai mắt mơ màng, mềm oặt tựa vào lồng ngực anh. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Ngay sau đó, cô bị kéo dậy, buộc phải đối diện với anh. Lục Dập quần áo vẫn chỉnh tề, vẫn ra vẻ quân tử. Nếu không phải khóe môi bị cắn rách quá chói mắt, Tô Uẩn cũng sẽ nghĩ rằng anh chưa bao giờ chìm vào cơn say tình này. Cô nghe thấy anh nói: Tô Uẩn, sau này chúng ta đã ở trên cùng một con thuyền, phải đi cho tốt đấy. Không hiểu ý anh, ngay sau đó Tô Uẩn đã được bế lên, từng bước đi xuống. Trong hành lang của tòa nhà trong doanh trại, đội tuần tra đổi ca mỗi giờ một lần. Bây giờ chắc là họ vừa đi tuần xong, hành lang tối om không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ biển báo lối thoát hiểm ở đầu lối đi. Lục Dập một tay bế cô, rẽ vào một căn phòng khóa cửa ở ngay bên cạnh. Đèn vừa bật lên, Tô Uẩn mới thấy đây lại là một phòng ngủ. Căn phòng không lớn lắm, giữa giường là bộ chăn nệm được gấp gọn gàng. Có thể thấy chủ nhân căn phòng rất sạch, sẽ, không một hạt bụi, đồ đạc cũng ít. Tận cùng bên trong còn có một cánh cửa khép hờ, hẳn là phòng tắm. Lục Dập lại có thể bố trí một phòng ngủ ngay cạnh văn phòng. Tô Uẩn nghển cổ nhìn quanh, trông vô cùng đáng yêu. Có gì kỳ lạ sao? Lục Dập cảm thấy buồn cười. Cô tưởng tôi cầu kỳ lắm mà. Khi quá muộn, tôi cũng sẽ ở lại doanh trại luôn. Cô bị đặt nhẹ xuống giường, ồ một tiếng. Tôi cứ tưởng sĩ quan cấp bậc như anh đều sẽ ở trong những dinh thự, sân vườn rộng lớn, hoặc ở gần phủ tổng thống tại Bangkok, không ngờ lại ở tùy tiện như vậy. Lục Dập giơ tay, nhướng mày, cởi cúc áo ngay trước mặt cô. Sao nào, cô ở không quen à? Sau này theo tôi đều sẽ phải sống những ngày như thế này. Có thể cải thiện một chút được không? Tô Uẩn bĩu môi bất mãn, nhìn quanh. Tôi là phụ nữ, không thể sau này lúc nào cũng ở đây được chứ. Tôi ở không quen. Biết tính tiểu thư quen được nuông chiều của cô, Lục Dập cười khẩy một tiếng, cởi áo sơ mi, để lộ thân trên trần trụi, cường tráng. Anh vứt áo lên ghế, rồi kéo chân cô lại gần mình. Tô Uẩn mất thăng bằng ngã xuống giường, tấm nệm không dày, cô ngã một cái bịch rõ đau, đau đến nhắm mắt lại. Người đàn ông một chân khuỵu trên giường, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt không rời đi đâu, anh ghé sát lại nói từng chữ. Làm tình nhân thì phải có thái độ của tình nhân, cho cô cái gì thì phải nhận cái đó. Huống hồ tôi còn chưa được thỏa mãn, mà cô đã đòi hỏi rồi. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Giao dịch quyền sắc chơi như thế nào, ai là người định đoạt, cô tự mình cân nhắc cho rõ đi. Cô chưa từng thấy một cuộc giao dịch tình sắc nào gian khổ như vậy. Cũng không biết là do Lục Dập quá nuông chiều cô, hay bản tính cô thật sự quá kiêu kỳ. Tô Uẩn hít một hơi, bắt đầu ấm ức chớp mắt, trông như sắp khóc đến nơi. Tôi thật sự ở không quen, đau. Nghe vậy, tay Lục Dập cứng lại, dừng ở khóe mắt cô. Bàn tay quanh năm cầm súng không tránh khỏi thô ráp, cọ vào khiến da cô ửng đỏ. Tô Uẩn mí môi. Đau thật mà, tôi vừa mới ngã. Có một câu nói rằng, phụ nữ biết nhìn tình thế mà làm nũng thì sẽ được hưởng quả ngọt. Cô biết bộ dạng này của mình đáng thương đến mức nào, nên thử đi thử lại không chán. Quả nhiên, Lục Dập nhíu mày, dường như không hiểu tại sao cô lại đồng đánh như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vết bầm trên cổ tay cô, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, cuối cùng đành bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, trải chăn ra như một tấm thảm ngủ rồi mới đặt cô xuống. Đương nhiên, Tô Uẩn không phải búp bê sứ, ngã cũng không bị thương nặng. Vết đỏ đó hoàn toàn là do cô tự véo. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là cô thật sự không muốn sau này phải ở lại đây. Chuyện giả vờ đáng thương này, cô làm đã quen tay. Nhưng nhìn sắc mặt của Lục Dập, cũng không biết là anh tin hay không tin. Một người tinh danh như anh mà lại bị lừa bởi kỹ năng diễn xuất vụng về như vậy, cũng thật hiếm thấy. Bàn tay to của anh từ từ vuốt ve bên hông cô, dùng sức tách hai chân cô ra. Tô Uẩn cảm thấy bên dưới mát lạnh, chiếc váy dài đến bắp chân đã bị vén lên tận eo, thậm chí còn đang bị đẩy lên cao hơn. Lục Dập trên giường không hề dịu dàng, thậm chí còn quá mức thô bạo. Nhớ lại cơn đau, đến chết đi sống lại lần đầu tiên, Tô Uẩn vội nắm lấy tay anh đang định kéo quần của cô. Nhẹ một chút. Lục Dập khó hiểu liếc cô một cái, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Xoẹt một tiếng, mảnh vải mỏng manh bị xé toạc trong tay anh. Lớp phòng ngự cuối cùng đã bị gỡ bỏ. Dưới ánh đèn, đôi chân đang dang rộng của cô bị kéo ra xa hơn nữa. Hạ thân cứ thế trần trụi phơi bày trong không khí. Cơ thể Tô Uẩn rất nhạy cảm. Lục Dập vừa chạm vào, hạ thân cô liền rỉ ra từng dòng nước trong. Ngay cả Lục Dập cũng không nhịn được mà ngẩng lên hỏi cô. Cơ thể của cô có phải làm bằng đậu hũ nước không vậy? Tô Uẩn xấu hổ nắm chặt ga, giường dưới thân. Bị ánh mắt anh xăm soi kỹ lưỡng như một món đồ đang được đánh giá. Mặt cô đỏ bừng, không nói được nửa lời. Mặc cho anh lật qua, lật lại giày vò. Lục Dập một tay tháo thắt lưng, tách đùi cô ra, dùng một chân đè lên để cô không khép lại được. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh dừng lại ở nơi mềm mại, trắng nõn, đang hé mở vì bị tách ra quá rộng. Lần trước, anh chẳng hề để tâm đến cảm nhận của cô, cứ thế mạnh mẽ tiến vào. Người ta đều nói nơi đó của phụ nữ rất mỏng manh, vậy mà anh đã không nhẹ không nặng làm lâu như thế. Không biết miếng đậu hũ nước vừa ngang ngược vừa kiêu kỳ này rốt cuộc có tư vị gì. Đôi môi mím lại, ngập ngừng mấy lần nhưng vẫn không hỏi thành lời. Anh đang nghĩ gì vậy? Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch quyền sắc, vậy mà anh lại tốt tính đi lo cô có đau hay không. Mà dù có đau, cũng là cô tự tìm lấy. Tô Uẩn không biết động tác đột ngột dừng lại của anh là có ý gì. Nửa đường mất hứng sao? Thấy đôi mắt anh dần trong trẻo lại, cô có phần chắc chắn. Nhưng ngay sau đó, động tác của Lục Dập còn thô bạo hơn lúc nãy rất nhiều. Bị vuốt ve vài cái, Tô Uẩn không kìm được mà khẽ rên lên. Khe hở nhạy cảm tuôn ra một dòng nước ấm chảy xuống cổ tay anh. Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Anh rút tay ra, miết nhẹ các ngón tay, cảm nhận chất dịch dính nhớp kéo thành sợi, từ từ trượt xuống đầu ngón tay. Nhẹ một chút, tôi đau. Đau, Lục Dập bật cười. Nhìn cô mới hai ngón tay thôi mà. Tô Uẩn chỉ rên hừ hừ, không nói nữa. Cô không dám hét lớn. Đội tuần tra đổi ca có thể sẽ nghe thấy và phát hiện ra cảnh tượng dâm loạn này. Lá gan của cô nói lớn cũng lớn, mà lúc nhỏ thì cũng thật sự nhỏ. Nhỏ đến mức Lục Dập dễ dàng nhìn thấu. Cố ý giày vò khiến cô kẹt giữa lưng chừng, chỉ để xem bộ dạng lúng túng của cô. Lục Dập khẽ hừ một tiếng, động tác không dừng lại, chập cả ba ngón tay rồi thọc mạnh vào. Tô Uẩn bất ngờ hét lên, vội vàng bịt miệng lại. Đúng lúc đó, đội tuần tra đi đến tầng này. Khi còn cách phòng vài bước thì nghe thấy tiếng động. Họ nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau khi trao đổi vài câu với người bên cạnh, họ quyết định gõ cửa từng phòng một. Bên này, Lục Dập giọng khàn đặc, hai tay chống trong tư thế hít đất, ghé sát vào người cô. Tắt đèn rồi, tôi không nhìn rõ. Lời tán tỉnh ái muội chưa kịp nồng nàn thì ngoài phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Báo cáo, thiếu tướng ngài có ở trong không? Tô Uẩn chợt run lên, Lục Dập hừ một tiếng, ánh mắt dán vào người cô rồi nói vọng ra ngoài. Chuyện gì? Chuyện là, vừa rồi chúng tôi tuần tra tầng này, hình như có nghe thấy tiếng phụ nữ, đã mở cửa kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường, muốn hỏi xem bên phía ngài có tình hình gì không? Ý cậu là trong phòng tôi giấu phụ nữ? Giọng nói nghiêm nghị khiến người lính gác ngoài cửa run lên, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi thiếu tướng, chắc là chúng tôi nghe nhầm. Bây giờ mèo hoang chó hoang nhiều, có thể là nghe nhầm thôi ạ. Không đợi anh ra lệnh, họ đã tự giác rút lui ngay lập tức. Thấy anh nói dối không chớp mắt, Tô Uẩn bật cười. Hóa ra anh cũng biết bịa chuyện, lại còn có thể nói một cách hùng hồn đến vậy. Đối mặt với sự chế giễu, Lục Dập chỉ thản nhiên liếc cô một cái. Những ngón tay trong cơ thể cô lập tức đáp lại, đột ngột rút ra rồi đâm vào. Tô Uẩn giật mình, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phun ra, cơ thể mềm nhũn, rên rỉ một tiếng rồi bị Lục Dập đổi sang tư thế khác. Lục Dập thở dốc, sống lưng anh cứng đờ, gần như tê dại. Cảm giác đau đớn và khoái cảm cùng lúc ập đến, lấp đầy mọi suy nghĩ, không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác. Anh tham luyến, trầm luân, sa đọa, hoàn toàn giải phóng dục vọng, toàn tâm toàn ý xuyên thấu vào cơ thể cô, đâm đến tận cùng, cùng cô cấu kết sa đọa trong biển dục vọng quyền lực và sắc tình. Đây là một cuộc hoan lạc, sắc dục đến chết. Khó chịu, tiếng rên rỉ yếu ớt của cô. Đây không phải là điều cô muốn sao? Giọng Lục Dập trầm thấp thở bên tai cô. Khó chịu cũng phải chịu. Sau đó là một cú thúc mạnh, Tô Uẩn bật khóc. Đây đúng là do cô tự chuốc lấy, nhưng còn cách nào khác đâu. Mọi chuyện đã sớm không thể dừng lại được nữa rồi. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lục Dập tàn nhẫn nhưng lại pha chút dịu dàng, hiếm thấy. Lau nước mắt cho cô, rồi thì thầm dỗ dành bên tai, đừng khóc, tôi sẽ nhẹ một chút. Tô Uẩn khóc vì điều gì? Có lẽ anh biết, cũng có lẽ không. Nhưng sự dịu dàng hiếm có này không phải là giả. Anh tự cho mình là người thẳng thắn, không ra vẻ một kẻ ác chuyên bắt nạt phụ nữ, nhưng lại lịch lãm đến tận xương tủy, cũng có vài phần dịu dàng. Khi vuốt ve sống lưng cô, dù ánh mắt lạnh lùng, giọng nói anh vẫn mềm mỏng. Đi theo tôi, em ngoan một chút, tôi sẽ đối xử tốt với em một chút. Không biết cô có nghe lọt tai hay không, đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở run rẩy. Sáng sớm, ánh nắng chói chang. Tô Uẩn rút tay ra khỏi chăn, cố nén cơn đau nhức khắp người. Phải mất một lúc cô mới nhận ra dưới thân không biết từ lúc nào đã được lót một tấm nệm, êm hơn đêm qua rất nhiều. Trên bệ rửa mặt có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới. Tô Uẩn cầm lên xem, cũng không biết Lục Dập lấy ở đâu ra. Có vài nhãn hiệu cô chưa từng dùng, dường như được mua vội, có mấy món khác nhãn hiệu, chủng loại lại trùng lặp. Nhưng cũng có thể hiểu được, ở một nơi như thế này, có đồ để dùng đã là tốt lắm rồi. Sau khi rửa mặt và sửa soạn xong, Tô Uẩn mới nhớ ra gì đó. Quần áo của cô đã bị xé nát từ đêm qua, không thể mặc được nữa. Nghĩ vậy, cô mở tủ quần áo xem có bộ nào vừa người để mặc tạm không. Trong tủ, toàn là quân phục được xếp ngay ngắn, từ áo sơ mi đến áo khoác, tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự. Nhìn tới nhìn lui, Tô Uẩn cũng không tìm được bộ nào có thể mặc, cô buồn rầu cau mày. May mà trời không phụ lòng người, trong lúc Tô Uẩn đang ngồi trên giường rầu rĩ, cô phát hiện một chiếc hộp được gói tinh xảo, chưa mở trong ngăn kéo bên cạnh. Cô không chắc chắn lắm, nhìn cách trang trí hộp cũng không giống đồ của đàn ông. Đến khi mở ra, trải bộ quần áo ra, quả nhiên là một chiếc váy, rất dài, đến tận bắp chân, mặc vào có thể che kín cả người. Không chỉ một chiếc, bên dưới là cả một bộ quần áo, Mark vẫn chưa tháo. Càng nhìn Tô Uẩn càng thấy quen mắt. Rất giống một trong những món đồ cô đã mua ở khu thương mại gần sân bay Chiang Mai khi được Lục Dập đưa đến San Sai. Cô chưa mặc nên không nhớ tên, chỉ mơ hồ nhớ kiểu dáng. Hình như chiếc này còn dài hơn, lại có thêm tay dài, trông như một chiếc áo choàng, không hở một tấc da thịt nào. Mặc váy vào, Tô Uẩn ngoan ngoãn ở trong phòng. Không ngồi yên được, cô nhìn quanh cách bài trí trong phòng. Hoàn toàn không nhận ra cánh cửa sau lưng đã lặng lẽ mở ra. Có người bước đến sau lưng cô không một tiếng động, một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô. Đang tìm gì vậy? Tô Uẩn như gặp ma, giật mình đóng sầm, ngăn kéo lại, phát ra một tiếng rầm. Tôi đang tìm đồ rũa móng tay của tôi dài quá rồi. Tô Uẩn cố gắng trấn tĩnh, nở một nụ cười vô hại, đưa tay cho anh xem. Rồi chỉ vào vết thương bị che dưới bộ quân phục của Lục Dập. Hôm qua, tôi đã cào anh bị thương. Hôm qua, quả thật rất kịch liệt, đến nỗi những động tác quen thuộc của anh cũng thay đổi. Anh không còn sắn tay áo gọn gàng khi làm việc, Cổ áo quân phục cũng cài đến chiếc cúc trên cùng để che đi những vết cào ái muội trên cánh tay và cổ. Người không biết còn tưởng anh bị mèo cào. Lục Dập nhìn cô như nhìn kẻ trộm, lạnh lùng buông một câu. Đừng động vào đồ đạc ở đây, ra ngoài ăn cơm. Lời của anh như một mệnh lệnh nghiêm túc, Tô Uẩn lung túng đáp lời. Vâng, vừa hay tôi cũng hơi đói rồi. Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn cô vài lần rồi nói. Ăn xong, Trần Túy sẽ đưa cô đi. Đi, Tô Uẩn cảnh giác dòng tai. Đi đâu? Anh muốn đuổi tôi đi à? Lục Dập tỏ rõ vẻ cạn lời. Không phải cô ở không quen sao? Đổi chỗ khác. Hôm nay, đã tỉnh táo, Lục Dập suy nghĩ kỹ, một người phụ nữ cứ ở mãi trong doanh trại sẽ ảnh hưởng đến quân kỳ, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Anh thì không sao, chỉ cần một mệnh lệnh là xong, nhưng Tô Uẩn là phụ nữ, mà phụ nữ thì quan tâm nhất đến danh tiếng của mình, bị người ta bàn tán mãi, không nghĩ nhiều cũng khó. Nghĩ vậy, anh lại nói thêm, thiếu gì thì dặn Trần Túy chuẩn bị. Cảnh tượng này càng nhìn càng giống đang nuôi nhân tình. Hóa ra làm nhân tình của Lục Dập nổi danh bên ngoài là như thế này sao? Cô đã tranh được suất đầu tiên. Tô Uẩn nhập vai rất nhanh, khoác tay anh, ngoan ngoãn, nở một nụ cười. Đáng tiếc, Lục Dập không hưởng ứng. Anh cúi đầu gỡ cánh tay đang bám lấy mình ra, giọng nghiêm nghị. Đây là quân doanh, chú ý tác phong. Ồ, bây giờ thì biết chú ý tác phong rồi. Đêm qua, mây mưa cũng có thấy anh giữ kẽ thế này đâu. Tô Uẩn vẫn tỏ ra nghe lời, cho anh một lối thoát, gật đầu rồi ngoan ngoãn buông tay. Hiểu rồi ạ. Bữa ăn không diễn ra, ở nhà ăn. Trong văn phòng bày 4-5 món, nóng hổi, với đủ loại hương vị. Ăn xong, Tô Uẩn sợ anh khó chịu nên đã đặc biệt mở cửa sổ để xua đi mùi thức ăn. Ăn xong, cô ngồi lại trên sofa, chống cằm nhìn Lục Dập duyệt báo cáo. Thấy trà của anh đã cạn, Tô Uẩn tinh ý hỏi phòng trà ở đâu, rồi cầm lấy tách trà đi ra ngoài. Phải nói rằng, hành động này quả thật đã khiến thái độ của Lục Dập dịu đi không ít. Anh gật đầu, dặn cô đừng chạy lung tung. Tô Uẩn vừa bước ra khỏi cửa thì đã chạm mặt Trần Túy đến báo cáo. Sáng sớm nay, Trần Túy đã đến bệnh viện quân y để bàn giao và thăm hỏi Sa Vượng. Nửa tháng nữa, Sa Vượng có thể xuất viện. Anh ta cứ khăng khăng mình không sao, muốn được điều về lại tổng bộ. Nhận lời ủy thác, Trần Túy đến đây lần này một phần cũng vì lý do đó. Ngay lúc lướt qua nhau, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt Trần Túy cứ dõi theo bóng lưng cô ra ngoài. Vừa quay đầu lại, Lục Dập đã nhìn anh ta không biết từ bao giờ. Ánh mắt lạnh như băng, tập tài liệu trên tay bị anh ném bột xuống bàn, làm rơi vài tờ giấy xuống đất. Trần Túy vội vàng giải thích. Xin lỗi thiếu tướng, tôi thất thần. Sợ anh lại so đo, Trần Túy khép cửa lại, đi vài bước đến gần bàn nhặt những tờ giấy bị rơi lên, nói thẳng. Thiếu tướng, có mấy việc. Trần Túy, một năm không gặp, xa cách rồi. Lục Dập thản nhiên trêu một câu. Không phải xa cách, anh tuyệt đối trung thành với Lục Dập, điều đó không cần bàn cãi. Chỉ là trong lòng Trần Túy vẫn không phục mệnh lệnh điều chuyển năm đó, nhưng lại không dám phản bác. Cho đến tận bây giờ, Trần Túy vẫn cảm thấy hành động ở MIT Kina không sai. Anh hiểu rõ dụng tâm của Lục Dập, nhưng Trần Túy anh cũng là một quân nhân mình đồng da sắt, đổ mồ hôi sôi nước mắt, việc nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể làm. Chẳng lẽ vì chuyện của Trần Hữu năm đó, mang theo sự áy náy này của Lục Dập mà anh ta phải lùi bước sao? Không có lý lẽ nào như vậy, anh ta không muốn trở thành nơi gửi gắm sự an tâm của Lục Dập. Xin lỗi, anh Hải. Trần Túy cúi mắt xuống. Không cần xin lỗi, đùa một chút thôi. Một câu nói nhẹ nhàng cho qua chuyện, Lục Dập hỏi anh. Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Trần Túy ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm túc báo cáo. Tất cả đã ổn thỏa. Liên minh 8 đảng do Đảng Tiến Lên đứng đầu trước đây đã bị giải tán. Hiện tại, nội các mới do Đảng V Vì Thái lãnh đạo đã được thành lập, số phiếu ủng hộ từ 1/3 ban đầu đã tăng vọt lên mức quá bán. Nếu giành thêm 250 ghế từ khu vực quân sự, có thể coi như nắm chắc phần thắng. Theo thông lệ hàng năm, đảng phái chiến thắng lần này gần như đã được định đoạt. Hơn nữa, Sai Ca bên kia đã gửi thư, mọi vấn đề đã được giải quyết, chỉ chờ đến ngày bỏ phiếu. Dừng một chút, anh tiếp tục. Còn nữa, tư lệnh Sabuwat đã gửi một tin tức. Nghe vậy, bàn tay đang cầm bút phê duyệt của Lục Dập dừng lại giữa không trung. Anh lời biếng nhướng mắt nhìn Trần Túy. Nói gì? Trần Túy nói. Lần này đảng Vi Thái thắng cử, các điều kiện đối với quân đội phải đạt mức tối thiểu. Ý tứ đã rõ ràng. Một khi Sai Ca lên nắm quyền, phải phân chia đủ quyền lợi cho 4 gia tộc lớn của quân đội. Nếu không những vấn đề sau này sẽ không có hồi kết. Đây cũng có thể coi là một lời đe dọa. Nhưng từ trước, các điều kiện mà Sai Ca đưa ra đã được công bố một nửa. Theo bề ngoài của Sabuwat, một người thân tín công khai sẽ giữ một vị trí trong nội các để đảm bảo quân đội có thể có tiếng nói trên chính trường tương lai. Ông ta muốn một quyền phát ngôn tuyệt đối ổn định. Điều kiện đã đưa ra, phần còn lại chuyển lời để Sai Ca tự xem xét. Lục Dập nói, bảo ông ta hành động thận trọng, trong tình hình này, nhịn được thì cứ nhịn. Trên thực tế, Sai Ca bề ngoài giữ thái độ đối lập với quân đội, cũng chỉ là đóng kịch với Sabuwat. Trước đó, Sabuwat đã gửi email đến Đức để tiếp cận hoàng gia đứng sau hậu thuẫn, cũng là muốn tranh giành một vị trí cho mình, không giành được quyền lực thì giành lợi ích, ủng hộ phe phái thân quân đội của đảng tiến lên. Đây cũng là lý do ông ta thúc giục Lục Dập. Nhưng Lục Dập làm việc rất ổn thỏa, trừ những việc liên quan đến bầu cử không thể tránh khỏi việc ngoài mặt thì tuân theo, nhưng trong lòng thì chống đối. Ví dụ như Sai Ca, hai người đã sớm có liên lạc ngầm. Lần này, Sai Ca đắc cử thành công, công lao của anh không ít. Trần Túy hiểu ý của anh, gật đầu, rồi đột ngột nhắc đến Ma Do Thai. Tài liệu và nhân lực cần thiết đều đã được cung cấp, đến lúc đó cứ xem ông ta tự tung tự tác thế nào. Sau khi từ bệnh viện trở về, Ma Do Thai đã ngầm điều tra không ít, nhưng kết quả tra được cũng chỉ là những thông tin mà Lục Dập cố tình tung ra. Dù có tra thế nào, cũng chỉ loanh quanh trong một phạm vi giới hạn. Sân khấu đã dựng xong, chỉ chờ vở kịch này hạ màn. Nhưng Lục Dập không có hứng thú xem kịch. Anh cúi đầu định tìm thuốc lá. Trần Túy biết thói quen của anh, liền lấy bật lửa trong túi ra, cúi người, cung kính châm một điếu thuốc cho anh. Kẹp điếu thuốc, rít hai hơi, Lục Dập mới lơ đãng trả lời. Nếu đã châm đủ lửa rồi thì không cần quan tâm đến chuyện của ông ta nữa, đừng để dính mùi tanh. Vâng. Anh ta bỗng nảy sinh thắc mắc, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, rồi lại nhìn Lục Dập. Anh hai, tôi vẫn luôn có một chuyện không hiểu, có rất nhiều cách để cậy miệng cô ta, tại sao lại? Nói đến đây, anh ta dừng lại vừa đúng lúc. Ý của Trần Túy là, có rất nhiều cách để khiến một người phải mở miệng, không cần thiết phải lãng phí thời gian tự mình dấn thân vào. Một người khôn ngoan như Lục Dập, sao lại không hiểu lý lẽ này? Trần Túy có chút không đoán ra được. Anh ta hy vọng kết quả không phải vì Lục Dập đã để tâm đến cô ta. Đó không phải là tin tốt, và Lục Dập cũng sẽ không hành động như một kẻ lỗ mãng không phân biệt đúng sai. Trần Túy cẩn thận quan sát phản ứng của anh, kết quả lại ngoài dự đoán. Lục Dập gạt tàn thuốc. Cậu nghĩ dùng hình trên người cô, ta có thể cậy được miệng sao? Lục Dập chưa bao giờ là người thích chuyện phiền phức. Điểm này Trần Túy hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng anh ta cũng không hiểu, Tô Ẩn dù có cứng rắn đến đâu cũng là một người phụ nữ. Vào căn phòng tối mà ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi, nói gì đến một người trông có vẻ yếu ớt như cô. Đến lúc đó, chuyện gì nói được, chuyện gì không nói được cũng không do cô quyết định. Anh ta nói, vậy ngài còn cách nào khác sao? Hộp danh sách bị lộ ra càng lâu thì càng bất lợi. Lục Dập cười. Ba tháng. Trần Túy vừa hỏi xong đã lập tức hiểu ra ý của anh, sau 3 tháng thì sao? Có được sự trợ giúp của hộp danh sách thì tốt, nhưng quá thời hạn đó, nó cũng không còn quan trọng nữa. Điếu thuốc bị dập tắt trong tay anh. Ngẩng mặt lên, ánh mắt Lục Dập đột nhiên trở nên âm u. Dù sao cũng đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trần Túy nhíu mày, ngay lập tức hiểu ra. Tô Ẩn không phải là chìa khóa duy nhất để Lục Dập phá vỡ thế cục. Chính xác hơn, cô chỉ là một tấm bình phong để che mắt thiên hạ, đánh lạc hướng sự chú ý của Sapuwat. Lấy được hộp danh sách là chuyện tốt đẹp, không lấy được cũng không sao. Nước cờ bí mật mà Lục Dập đã sắp đặt mới là mấu chốt. Ngay từ đầu, mục tiêu của anh không chỉ nhắm vào hộp danh sách, mà là gì, có lẽ chỉ mình anh rõ. Còn Tô Ẩn, chỉ là một quân cờ thí để che mắt mà thôi. Anh ta hỏi, quá thời hạn rồi, xử lý thế nào? Trên chiếc ghế văn phòng, một nửa khuôn mặt người đàn ông khuất trong bóng tối. Ánh sáng hắt xuống vừa vặn làm mờ đi huy hiệu trên cầu vai. Lục Dập cảm thấy câu hỏi của anh ta thật thú vị. Ở doanh trại mới, não cậu cũng bị huấn luyện cho mất luôn rồi à? Xin lỗi, anh hai, là em ngu muội. Trần Túy liên tục cúi đầu. Anh ta nào không biết cách dọn dẹp tàn cuộc, chỉ là muốn Lục Dập tự mình ra quyết định mà thôi. Người muốn mạng cô ta nhiều như vậy, đâu cần đến chúng ta xử lý. Lục Dập thản nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, ngón tay đặt dưới môi khẽ ấn, vẻ mặt đầy ẩn ý. Anh không nói nữa, Trần Túy nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Ngoài cánh cửa lớn đang đóng chặt, một bóng đen mờ ảo hiện ra qua khe cửa sát sàn nhà. Có người đã đứng ngoài cửa, nghe lén không biết bao lâu. Trần Túy dùng ánh mắt ra hiệu hỏi có cần qua đó, xử lý không? Lục Dập đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười lắc đầu. Thấy bên trong không còn tiếng động, một lúc lâu sau, Tô Ẩn mới nhấc chân rời đi, định pha một ấm trà khác. Trà trong chén trên tay, cô đã sánh ra không ít, rất nóng, nhưng không nóng bằng một phần vạn trái tim đang như bị thiêu đốt của cô. Từ lúc ở trên chiếc thuyền đó, cô đã hiểu ra một điều. Khi ấy, Lục Dập thật sự đã định giết cô. Chỉ nhờ vào lợi ích trao đổi mới giữ lại được mạng sống. Mạng giữ lại được rồi, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn lúc đó là bao. Xét cho cùng, đây chỉ là một cuộc giao dịch mà đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, phụ nữ vốn đa cảm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã tưởng rằng anh có chút rung động, nhưng lại quên mất Lục Dập là một kẻ lạnh lùng. Người như anh luôn đặt lợi ích lên trên hết. Có thể quay lại cắn trả bất cứ thứ gì có liên quan đến mình bất cứ lúc nào. Còn cô chỉ là một quân cờ để xoay chuyển cục diện mà thôi. Nhưng không sao cả, Tô Ẩn bưng một bình trà vừa pha lại đứng ngoài cửa, gõ cửa rồi nở một nụ cười không chút sơ hở. Muốn mạng của cô thì đơn giản biết bao, cũng chỉ là một cái mạng hèn mọn không vướng bận, lỡ có ngày chết ở sông Mekong hay nơi nào khác cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng những người khác thì khác, ai nấy đều có sinh mạng cao quý được xây trên xương máu của người khác. Kéo được một người chết cùng thì cũng không lỗ. Cửa mở, Trần Túy đã bàn xong việc, anh ta đánh giá cô vài lượt rồi nghiêng người nhường lối. Tô Ẩn nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn anh, vừa định rụt tay về thì đã bị nắm lấy. Vẻ mặt kinh ngạc của cô bị anh thu vào tầm mắt, người đàn ông nhíu mày hỏi. Rót trà cũng có thể bị bỏng à, tự mình không cảm thấy gì sao? Chỉ là không cẩn thận thôi. Tô Ẩn nói dối, thấy anh không có vẻ trách móc, cô nghiêng đầu, cười hỏi. Thiếu tướng Lục quan tâm tôi, thật là hiếm thấy. Lần sau đừng làm những việc này nữa, người ngoài biết lại tưởng tôi ngược đãi cô. Lục Dập liếc mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nói rồi. Anh ra lệnh cho Trần Túy lấy hộp y tế, nhìn 2 giây rồi lại hỏi. Có tự bôi thuốc được không? Hình như là không được, hơi đau. Tô Ẩn bĩu môi. Lúc nãy tôi dội nước lạnh qua rồi, anh bôi thuốc giúp tôi là được, tôi không yếu đuối đến thế đâu. Yếu đuối hay không thì chưa nói, nhưng đôi tay trắng nõn này mà bị bỏng để lại sẹo thì đúng là không đẹp thật. Lục Dập không phản bác lời cô, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt quá sắc bén khiến Tô Uẩn tưởng anh sắp mắng người. Cô rụt cổ lùi lại như một con thú cưng sợ bị chủ khiển trách. Đây không phải là nói đùa. Ánh mắt của Lục Dập khi không cười rất áp lực. Ở bên cạnh anh lúc nào cũng cảm nhận được một sự nghiêm nghị trầm thấp phảng phất. Lúc Trần Túy cầm băng gạc lạnh và hộp y tế vào, cảnh tượng anh ta nhìn thấy vô cùng kỳ dị. Một người không dám nhúc nhích, một người sắc mặt nặng nề. Người biết thì hiểu là sắp bôi thuốc, người không biết lại tưởng đây là hiện trường tra khảo tội phạm. Trần Túy ho nhẹ một tiếng, đưa hộp y tế qua. Anh Hải, hộp y tế đây. Nhân tiện, anh ta ngồi xổm xuống hỏi. Có cần tôi bôi thuốc giúp không? Không cần. Lục Dập trả lời trước cô. Tô Uẩn ngẩn ra, rồi nhìn Trần Túy cười. Không cần đâu, cảm ơn anh, tham mưu Trần. Hộp thuốc được mở ra, bên trong có đủ các loại thuốc. Sau khi xử lý vết thương, Lục Dập bôi thuốc cho cô. Phải công nhận rằng, tay nghề của anh khá thuần thục. Từ lúc sát trùng đến lúc bôi thuốc, chỉ cần động tác hơi mạnh làm Tô Uẩn đau đến nhíu mày kêu khẽ, Lục Dập sẽ dừng lại chờ cô dịu đi rồi mới tiếp tục. Kể từ lúc Tô Uẩn kêu lên vài tiếng, động tác của anh rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều. Thật hiếm thấy, Tô Uẩn kinh ngạc trước vẻ dịu dàng trong sự sắt đá của anh. Cô nhìn kỹ đôi mày nhíu chặt của Lục Dập mỗi khi cô đau đến rụt tay lại. Một hành động đã nói lên thái độ. Tô Uẩn chống tay, cảm thấy anh trông thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Khi không cười thì nghiêm nghị, lúc cười lên lại đa tình. Từ góc độ này, Lục Dập đang cúi đầu. Có thể thấy hàng mi rậm của anh, làn da không biết có phải được chăm sóc đặc biệt không mà trông rất mịn màng. Nếu không phải đã chỉ huy quân đội nhiều năm, có lẽ trông còn mịn hơn nữa. Nhìn gì vậy? Anh đột nhiên ngẩng đầu. Anh đẹp trai. Tô Uẩn khen ngợi, không chút che giấu. Một tiếng cười khẽ vang lên, đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra, nhưng anh không trả lời. Bôi thuốc xong, miếng bông gòn đã dùng được ném vào thùng rác. Lục Dập rút giấy ăn lau đi vệt thuốc vương trên bàn. Giọng nói nhàn nhạt. Không có việc gì thì về đi. Anh ra lệnh cho Trần Túy đang đứng bên cạnh dẫn người đi. Vừa mới dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ đã vô tình bấy nhiêu. Hai người một trước một sau bước đi. Lên xe, Tô Uẩn vừa kéo dây an toàn vừa không nhịn được hỏi. Hai người kia bị nhốt mấy ngày? Tay Trần Túy cứng lại, anh ta vịn vô lăng, từ từ xoay, mắt nhìn thẳng về phía trước, tranh thủ trả lời cô. Cô Tô, cô cũng thù dai thật đấy. Không phải thù dai, tôi chỉ lo họ lại ra ngoài, gây sự với tôi thì sao? Biết tình hình thì tôi có thể tránh đi vào thời điểm đó, cũng tránh đụng mặt. Tô Uẩn kéo lại dây an toàn, không khách khí mà mở bài hát đang nổi gần đây trên màn hình. Rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một loạt hành động đó, Trần Túy cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nhìn cô, thấy cô dường như chẳng hề lo lắng cho hoàn cảnh của mình. Anh ta có chút khâm phục, không biết là ngốc thật hay giả ngốc. Trần Túy không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chu đáo kéo tấm che nắng xuống, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn một chút để cô nghỉ ngơi cho thoải mái. Xe chạy chưa đầy 20 phút thì dừng lại trước một tòa nhà một tầng kiểu Trung Hoa. Cổng vào trông như một trạm gác mới được điều đến. Bốt gác một bên vẫn đang được sửa chữa. Trước thanh chắn vào cổng có ba binh sĩ mang súng đứng gác, canh phòng nghiêm ngặt. Trần Túy đưa thẻ nhận dạng ra mới được cho qua. Xuống xe, lính gác báo cáo tình hình với anh ta xong. Anh ta nghiêng đầu, dẫn Tô Uẩn đi vào trong. Sân giữa được xây dựng phòng theo kiến trúc vườn cổ Trung Hoa, với gạch đỏ ngói trắng mang nét cổ kính, những cụm đá cảnh đứng sừng sững và bóng tre đan xen. Nước trong hồ sen xanh chảy dưới gầm cây cầu gỗ, từng dòng nước nhỏ chảy xiết. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể thấy được kết cấu bên trong, hơn nữa còn không hề ăn nhập với phong cách kiến trúc của địa phương, giống như một nơi được dựng lên đặc biệt để người ta giải khuây. Qua cây cầu đá, Tô Uẩn dừng lại trong đình tre, quay đầu nhìn lại, những lính gác đứng bốn phía đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Nơi này thực ra khá rộng, đủ để cô đi dạo lúc rảnh rỗi. Nhưng không hiểu sao, Tô Uẩn luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường. Một cảm giác không nói nên lời, trong lòng cứ nặng trĩu. Không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Trần Túy quay đầu lại, thấy người phụ nữ đang đứng ngẩn ngơ trên cầu không biết suy nghĩ gì, sắc mặt vô cùng u uất. Anh ta bước tới, kiên nhẫn hỏi cô. Sao vậy? Cô không hài lòng với nơi này à? Trần Túy tưởng cô cho rằng cơ sở vật chất không đủ, bèn giải thích. Còn thiếu gì, hay muốn gì, cứ nói với tôi là được. Không, không có, nơi này rất tốt. Tô Uẩn lắc đầu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ. Bất ngờ chuyện gì? Trần Túy dịch sang một bước, hai người sóng vai đi qua cầu đá, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tôi cứ nghĩ người như thiếu tướng Lục sẽ có phong cách hành sự không câu nệ tiểu tiết, không ngờ lại rất tỉ mỉ. Cô đột nhiên quay đầu hỏi. Khuôn viên này rất đặc biệt, trông như mới được sửa sang, không lẽ là vì tôi sao? Cô cười hiền hòa, đến cả Trần Túy nghe cũng thấy kiên nhẫn hơn vài phần. Đúng vậy, phụ nữ ở trong doanh trại quân đội không tiện. Thật ra, anh hai cũng rất ít khi ở bên ngoài, là vì hai quân khu cách nhau khá xa, hội họp lại nhiều, nên thường phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Nếu chuẩn bị chỗ ở thì phải sắp xếp cả hai nơi. Anh ấy không thích chuyện phiền phức nên dứt khoát ở luôn trong doanh trại. Căn nhà này là được cấp trên khen thưởng ngày trước. Anh hai bình thường là một người rất thanh liêm, không để tâm đến những thứ này. Trần Túy nói. Tô Uẩn khẽ ồ một tiếng, nắm bắt được một điểm, tò mò hỏi anh ta. Tại sao lại gọi anh ấy là anh hai? Xét về quân hàm, trong quân đội chắc anh ấy cũng không phải xếp thứ hai nhỉ? Trần Túy cười. Hồi mới vào quân ngũ, thiếu tướng làm thiếu úy trong một đơn vị dã chiến ở biên giới. Trên anh ấy còn có một người anh em vào sinh ra tử. Mọi người không phân biệt cấp bậc trên dưới. Sau này, thiếu tướng thăng chức nhanh. Tuy quân hàm cao hơn, nhưng thói quen lâu ngày khó sửa. Nên mấy phó quan thân cận chúng tôi cũng gọi theo. Chuyện quá khứ này, Tô Uẩn chưa từng nghe ai nhắc tới. Khi Lục Dập xuất hiện trước mắt công chúng, anh đã ở một vị thế vượt trội, dường như cũng cố tình che giấu đi quá khứ này. Người biết chuyện cực kỳ ít. Cô nảy sinh thắc mắc. Vậy, người còn lại thì sao? Theo cấp bậc, tệ nhất cũng phải sắp lên đến thượng úy hoặc trung úy rồi chứ. Giọng nói ngừng lại, vẻ mặt Trần Túy thoáng nét cứng đờ. Tô Uẩn vừa hay nhìn thấy, cảm thấy có gì đó không ổn liền im bặt. Nhưng Trần Túy chỉ nở một nụ cười nhạt, qua loa một cách khó nhận ra. Hy sinh rồi. Lời vừa thốt ra, cổ họng Tô Uẩn nghẹn lại. Cô nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì để an ủi. Cuối cùng đành thốt ra một câu. Xin lỗi. Không sao. Trần Túy hào phóng xua tay, lảng sang chuyện khác. Hai người đi vào sân trong. Khuôn viên tứ hợp, viện rộng lớn như một mê cung. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất phương hướng. Trần Túy chỉ vào căn phòng trong cùng, vừa định nói gì đó, thì Tô Uẩn đã bị một khoảng sân khác đối diện, cách đó không xa thu hút. Cửa gỗ khép hờ, trước cửa có một lính gác đứng, thỉnh thoảng có khói trắng từ khe cửa sổ lên ra, lượn lờ, rồi tan vào không trung. Đến gần, cửa mở ra, mùi đàn hương ập vào mặt. Giữa phòng thờ một bức tượng Phật lớn bằng vàng. Phật tổ cúi đầu hiền từ, ánh mắt nhìn xuống một chiếc hộp gỗ đặt dưới chân. Khói hương lượn lờ xung quanh, cay đến mức khiến người ta không kìm được phải nheo mắt. Tô Uẩn kinh ngạc đưa tay che miệng. Trong phong tục tang lễ của Thái Lan, có tục lệ đưa cho cốt người đã khuất vào chùa thờ cúng để siêu độ hoặc rửa sạch tội lỗi. Dựa theo lời Trần Túy, dù trên hộp gỗ không có tên, cô cũng có thể đoán được gần đúng. Chỉ là cô rất ngạc nhiên, trước đây người ta thường chọn thờ cúng ở những ngôi chùa hương khói thịnh, được nhiều người đến viếng. Người có quyền thế thì xây hẳn một ngôi chùa mới để thờ. Nhưng Lục Dập lại chọn xây Phật đường ngay tại nơi mình ở, không hề lo lắng phạm phải điều cấm kỵ. Đã đến đây rồi, cô cũng thành tâm dâng hương cúng bái. Trần Túy đứng sau lưng, im lặng quan sát hành động của cô. Sau khi cô dâng xong một nén hương, anh ta giúp cô cắm vào lư, rồi hai người mới khép cửa lại. Thái độ của Trần Túy đối với cô rõ ràng đã tốt lên không ít. Anh ta cứ ngỡ gặp phải cảnh trong nhà có thờ người đã khuất thế này, Tô Uẩn sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao phụ nữ cũng thường nhát gan. Không ngờ, Tô Uẩn không những không sợ mà còn thành kính cúng bái, khiến anh ta thực sự kinh ngạc. Dọn dẹp xong xuôi, Trần Túy đứng ngoài cửa chỉ đạo hai người giúp việc mới thuê họp một cuộc họp ngắn, dặn dò, cặn kẽ mọi yêu cầu. Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa, trời cũng đã sắp tối. Trần Túy không ở lại ăn tối. Sau khi xử lý xong công việc thì để lại một số điện thoại, dặn cô có việc gì có thể liên lạc trực tiếp hoặc báo cho trạm gác rồi vội vã trở về doanh trại. Trước khi đi, Tô Uẩn hỏi anh ta về tình hình của Lục Dập. Anh ta trả lời qua loa, chỉ nói chuyện bầu cử gần đây vẫn chưa xong, trong quân đội cũng có nhiệm vụ, cụ thể không rõ. Nói xong, anh ta lên xe quân sự và biến mất sau cổng gác. Người giúp việc được thuê là những phụ nữ địa phương, tìm việc nhẹ nhàng, tay chân nhanh nhẹn, loáng một cái đã giúp cô dọn dẹp xong, cơm cũng được nấu hợp khẩu vị. Đối mặt với một bàn đầy thức ăn, Tô Uẩn chỉ ăn vài miếng đã no. Những người giúp việc này sẽ không ở lại lâu, làm xong 3 bữa, dọn dẹp đồ đạc theo quy định rồi rời đi. Trong khuôn viên rộng lớn, chỉ còn lại những người lính gác im lặng đứng ngoài cổng. Và người duy nhất ở lại là bà giúp việc tên Abby, tuổi ngoài 50. Bà rất ít nói, Tô Uẩn muốn bắt chuyện, nhưng giọng điệu của bà Abby luôn răm rắp công thức, câu chữ đều rất khách sáo. Tô Uẩn cầm chiếc điện thoại mà Lục Dập đã chuẩn bị lại cho cô, ngẩn người. Danh bạ trống trơn, không lưu một số nào. Ánh sáng màn hình dần tắt, cô khẽ chạm vào, cuối cùng lưu số của Lục Dập và Trần Túy. Sau đó gửi một tin nhắn cho Lục Dập. Tuy nhiên, tin nhắn như đá chìm đáy biển, một tiếng sau vẫn không thấy hồi âm. Cô đứng dậy, quan sát kỹ xung quanh, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa, lấy ra chiếc điện thoại đã chuẩn bị từ trước, vuốt đến danh sách liên lạc quen thuộc. Ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình rồi gửi đi. Không đợi hồi âm, cô theo thói quen xóa tin, định dạng lại máy. Trong nháy mắt, hệ thống lại sạch bong. Đêm xuống, gió gào thét, bóng cửa sổ chao đảo, tất cả những bộ mặt giả tạo và tàn độc dần dần phai đi, ẩn mình trong bóng đêm. Thời tiết giữa tháng 8 vẫn còn oi bức. Vào ngày 16, Bộ Thông tin Thái Lan công bố một tin tốt. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, số phiếu của Hạ viện đã được thu thập đầy đủ. Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Wan Muhammad Numata đã công bố kết quả bầu cử. Liên minh 11 đảng do Đảng Phi Thái dẫn đầu, bao gồm Đảng Lực lượng Nhà nước Nhân dân Palang Prachajat, Đảng Tự hào Thái Bamjai Thai, Đảng Dân tộc Cha Thái Patana, Đảng Tự do Thống nhất Thái Duam Thai Sangchat, Đảng Sức mạnh Xã hội Mới, Đảng Quyền lực Địa phương Thái và Đảng Phát triển Quốc gia Dũng cảm, đã giành được 314 ghế, là một phát súng chiến thắng vang dội sau khi lật đổ Liên minh 8 đảng do Đảng Tiến lên Move Forward thành lập. Và ứng cử viên của Đảng Vi Thái khi đó, Saika, đã là người cười cuối cùng, trở thành tân thủ tướng Thái Lan. Ngược lại, Đảng Tiến lên thất thế đã trở thành đảng đối lập. Tin tức liên tục được phát lại. Tô Uẩn lời biếng ngả người trên ghế sofa, mái tóc buông xõa trước ngực, một tay chống cằm, tay kia dùng nĩa xiên hoa quả ăn. Suốt một tuần liền không thấy bóng dáng Lục Dập đâu. Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, ngay cả Trần Túy cũng biến mất. Ngoài một cuộc điện thoại từ 5 ngày trước, hoàn toàn không còn tin tức gì, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bản tin. Trong hội trường quốc hội, các ghế được sắp xếp theo hàng ngang dựa trên chức danh. Đảng cầm quyền, quân đội, các đảng phái địa phương lần lượt ngồi theo thứ tự. Đối diện là bục phát biểu được trang trí đầy hoa tươi. Hai màn hình lớn hai bên liên tục quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Saika, người đang đứng trên bục phát biểu đọc diễn văn nhậm chức. Máy quay ghi lại từng biểu cảm của ông, trang trọng, thành kính. Ông cúi đầu một lát, sau khi đọc xong lời cảm ơn trong bản thảo, Saika cất giọng sang sảng. Chúng tôi sẽ tuyệt đối thực hiện nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Trong nhiệm kỳ sắp tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mọi nguồn lực, mở rộng kinh tế, đoàn kết nhất trí, đưa Thái Lan phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Dứt lời, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Máy quay lướt qua, Tô Uẩn nhìn rõ khuôn mặt đó. Người đàn ông ngồi hàng đầu trong bộ quân phục màu xanh sẫm chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị, mắt không chớp nhìn Sai Ca trên bục. Giây tiếp theo, anh quay sang trao đổi một câu với người bên cạnh. Không biết đã nói gì mà Lục Dập chỉ cười nhạt, khóe môi hơi cong lên, rồi anh cúi đầu, vành mũ che đi ánh mắt một cách vừa vặn. Ngồi cạnh anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Sao Dôn. Trong ngũ hổ của quân đội Thái, chỉ có hai hổ tham dự thay thế. Mối quan hệ của hai người không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết. Sao Dôn lấy tay che miệng, nhưng không che được nụ cười rạng rỡ trên mặt. Diễn văn kết thúc, tin tức còn chạy đi chạy lại một lúc lâu. Mãi cho đến khi không còn bóng dáng Lục Dập trên màn hình, Tô Uẩn mới chuyển kênh. Miếng hoa quả trong miệng nhạt như sáp ong, cô ném chiếc nĩa xuống, một tay chống cằm, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Đảo mắt một vòng, Tô Uẩn không thể ngồi yên được nữa, cô liền gửi một tin nhắn đi. Không có gì đáng ngạc nhiên, vẫn không có hồi âm. Nhưng điều này lại đúng ý của Tô Uẩn. Cô vuốt lại tóc, nói với bà Abby đang dọn dẹp trong nhà một tiếng, rồi bước ra ngoài sân. Lính gác thấy cô định rời khỏi khuôn viên liền vội vàng đuổi theo hỏi han. Tô Uẩn cười. Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ, anh có muốn đi theo không? Trong mệnh lệnh mà họ nhận được, ngoài việc đảm bảo an toàn, không có điều khoản nào cấm cô ra ngoài. Lệnh của tham mưu Trần cũng là đáp ứng các yêu cầu của cô. Lính gác suy nghĩ một lát, cuối cùng đành nhượng bộ, gọi một chiếc xe, và hai cảnh vệ mặc thường phục đi theo cô. Buổi họp báo tiếp theo, Lục Dập lấy cớ từ chối, hai người trở về trụ sở để họp. Trong phòng họp của Bộ Tư lệnh Quân đội Thái Lan, không khí không mấy hòa hợp. Tiếng gõ cửa báo cáo vang lên. Sapuwat khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế hô. Vào đi. Cửa mở. Người bước vào là Tụng Tín và Inuza. Hai người một tay chống lên bàn, đầu thuốc rụi trong gạt tàn. Thấy Lục Dập bước vào, họ liếc mắt đi nơi khác. Người đàn ông đứng thẳng tắp, chào Sapuwat theo nghi thức quân đội, rồi cùng Sao Dôn ngồi xuống. Phía sau ghế chủ tọa có một màn hình lớn, liên tục chiếu trực tiếp buổi họp báo của Sai Ca. Sai Ca thắng cử, mặt mày hớn hở, tươi cười trả lời các câu hỏi của phóng viên. Từ lúc hai người bước vào, mày của Sapuwat vẫn chưa hề giãn ra. Ông liếc nhìn Lục Dập đang thản nhiên như không, rồi nói. Bây giờ, vị trí này đã được định đoạt, cũng không có gì để nói nữa. Điều kiện Sai Ca đưa ra không phải là thiệt. Tụng Tín xoa cằm, thay ông ta bày tỏ quan điểm. Tôi đang nghĩ, Sai Ca bề ngoài không thân với quân đội, liệu sau khi lên nắm quyền có đi vào vết xe đổ không? Mọi người đều nhìn sang. Tụng Tín gõ gõ bàn. Năm đó, Nawa đã làm gì các người đều rõ. Tuy bây giờ chúng ta và Đảng Vi Thái tạm thời hòa giải, nhưng cũng khó đảm bảo sau này không có xung đột lợi ích. Sai Ca không phải là một thủ tướng ổn định. Lời này đã nhắc nhở mọi người. Nawa, cựu thủ tướng Thái Lan, người đứng đầu đảng tiền thân của Đảng Phi Thái. Năm đó, Nawa xuất thân quân nhân, sau khi lên nắm quyền đã dựa vào mối quan hệ từng tốt nghiệp trường dự bị sĩ quan để giữ thái độ tương kính với quân đội. Ông ta còn phát triển kinh tế, đi sâu vào cơ sở, đưa ra các phúc lợi cho người dân đang khốn khổ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, hạ thấp ngưỡng cửa y tế và dựa vào làn gió kinh tế của khối ASEAN để một mình thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Thái Lan, được người dân vô cùng yêu mến. Nhưng tham vọng của Nawa không dừng lại ở đó. Lớp ngăn cách với quân đội hoàn toàn bị phá vỡ. Nawa quá vội vàng muốn kiểm soát quân đội để đối trọng với hoàng gia, đã cố tình đề bạt hàng trăm thân tín cùng khóa 10 tại trường sĩ quan, cài cắm vào các vị trí quan trọng trong quân đội. Ông ta không chỉ can thiệp vào công việc nội bộ của quân đội mà còn bồi dưỡng, phe cánh thân tín, thậm chí còn vươn tay đến vị trí tư lệnh lục quân, ngấm ngầm giáng chức cựu tư lệnh Minh Sinh xuống vị trí tư lệnh lực lượng vũ trang, và còn san sẻ một phần quyền lực của quân đội cho cảnh sát, gây ra sự bất mãn trong toàn quân. Nhưng nhờ vào nền tảng dân chúng vững chắc, trong cuộc bầu cử thủ tướng lần thứ hai vào năm 2005, Đảng Thái Yêu Thái của Nawa vẫn giành được gần một nửa số phiếu. Kết quả này đã gây chấn động hoàng gia và quân đội. Thế là mới có cuộc đảo chính năm 2006, khi Nawa sang Mỹ dự hội nghị Liên Hợp Quốc. Trong khoảng trống nửa tháng đó, quân đội do Lay Út đứng đầu đã phát động đảo chính. Nawa trở thành kẻ thất thế, bị lật đổ hoàn toàn, từ đó phải sống lưu vong ở nước ngoài. Mãi cho đến cuộc bầu cử lần này, ông ta mới chọn chủ động về nước đầu thú, còn đảng của ông cũng thay đổi danh tính để tiếp tục cuộc đấu tranh, phát triển thành đảng Vi Thái sau này. Sao John không đồng tình, vỗ bàn, nói với Tụng Tín. Bây giờ, các điều kiện đã đàm phán xong, ông còn muốn lật đổ thêm một lần nữa chắc. Nawa có thể được ân xá cũng là quyết định đã được bỏ phiếu thông qua ngay từ đầu. Chúng ta cũng không thiệt, đã nhận được bao nhiêu điều kiện rồi, bây giờ đập bàn thì có ích gì? Hay là ông bảo quốc hội xét xử lại một lần đi? Bị vỗ bàn bất ngờ, Tụng Tín sững người một lúc, không ngờ sau John, người luôn giữ thái độ trung lập nhiều hơn là phản đối, lại đột nhiên lên tiếng khiêu khích. Ông ta cũng lớn tiếng, đập bàn lại. Sao John, lời này của ông là có ý gì? Hiện nay, tứ đại gia tộc trong quân đội đều đã nếm được vị ngọt của việc phân chia quyền lực. Đảng Vi Thái nhận được cơ hội lên nắm quyền, thành lập nội các, quân đội sẽ không đảo chính nữa, đồng thời đặc xá cho Nawa đã ra tự thú. Còn quân đội thì loại bỏ hoàn toàn Đảng Tiến Lên, vốn luôn muốn thiết lập chính quyền mới và chủ trương cải cách gây bất lợi cho quân đội và hoàng gia. Hơn nữa còn phân chia ghế trong quốc hội với tứ đại gia tộc, không xâm phạm đến lợi ích và chính sách của hoàng gia và quân đội. Nước giếng không phạm nước sông. Sau John cảm thấy chuyện trên bề mặt đã được quyết định thì không cần phải gây thêm rắc rối nữa. Nếu không đảng cầm quyền bất mãn, quân đội nổi loạn, lại đảo chính một lần nữa. Trong tình hình cục diện hỗn loạn, Thái Lan sẽ thật sự thay đổi trời, đổi đất. Ông ta nói. Chẳng có ý gì cả. Tụng Tín, ông dù sao cũng đã nắm quyền nhiều năm như vậy, lẽ nào không biết? Quân đội nếu không có lợi ích thì sẽ không để người khác lên nắm quyền. Cách tốt nhất chính là bảo toàn lợi ích và chính sách của mình sao? Trong ba đảng phái, đảng Kiến Quốc lên đài, ông lại lắm lời, nói Lục Dập nâng đỡ phe Thân Tín, muốn thị uy. Bây giờ còn lại hai lựa chọn, ông thấy cái nào thích hợp hơn? Hay là ông cũng ủng hộ Đảng Tiến Lên đắc cử? Bị nhắc đến tên, người đàn ông đang bưng trà xem kịch khựng lại, đặt chén trà xuống, nhìn hai người đang tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, không xen vào. Thong thả ung dung nhìn sắc mặt Sabuwat. Sabuwat cũng không khác anh là mấy, vẻ mặt rất bình thản, hai tay khoanh trước ngực nhìn hai người tranh cãi. Anh biết Sabuwat đang cân nhắc. Từ trước đó, Sabuwat đã trao đổi với Lục Dập, giao cho anh bí mật đàm phán lợi ích với Sai Ca, người bề ngoài phản đối quân đội, còn mình thì ngầm đi hai nước cờ khác, bàn điều kiện với Hoàng gia và Senawa. Rất rõ ràng, đảng Vi Thái không phải là lựa chọn hợp tác hàng đầu, chỉ là sau này Senawa thấy đại thế đã mất. Liên minh 11 đảng hoàn toàn thành lập nội các khiến anh ta không còn cơ hội, mới đi con đường cực đoan, quyết liệt với quân đội. Trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, anh ta trực tiếp từ bỏ lá bài phản đối quân đội, bắt đầu đi theo lối cũ, lấy lòng cử tri tầng lớp bình dân, ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, chuyển sang chế độ nhập ngũ tự nguyện, sửa đổi luật cảnh sát và quân đội, muốn thông qua những vấn đề được chú ý nhất của Thái Lan hiện nay để giành được sự ủng hộ của giới trẻ. Không thể không nói, nước cờ này quả thật thành công, chỉ là đã bỏ qua việc bước đi này chắc chắn đã đụng chạm đến lợi ích của quân đội, việc bị lật đổ cũng là điều tất yếu. Sau khi loại bỏ đảng Tiến Lên, Sabuwat lại một lần nữa để mắt đến đảng Vi Thái. May mà Lục Dập đã dàn xếp các mối quan hệ khá tốt, lúc này mới miễn cưỡng giành được lợi thế cho cả hai bên như hiện tại. Chỉ là thái độ của Sai Ca vẫn không rõ ràng, ai sẽ lên nắm quyền vẫn không thể đảm bảo. Đây cũng là lý do vì sao Tùng Tín kích động như thế. Nhưng Sau Dồn lại không cho là vậy. Ngoại trừ mối thù hận sâu xa với cựu thủ tướng, Đảng Vi Thái ít nhiều cũng có mối liên hệ với phe Thái Yêu Thái của Nawa, còn có bối cảnh quân đội. So với Đảng Tiến Lên vừa lên nắm quyền đã chủ trương sửa đổi hiến pháp, hạn chế quyền lực của quân đội tại Thượng Viện, cũng như cải cách bộ máy quan liêu, cảnh sát, quân đội và hệ thống tư pháp, và còn đưa ra dự luật chuyển chế độ tòng quân của Thái Lan sang tự nguyện nhập ngũ, càng gây bất lợi cho quân đội. Thậm chí Xe Na Qua trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử còn phát ngôn ngông cuồng vì để kéo phiếu bầu mà hoàn toàn trở mặt lên tiếng ủng hộ bãi bỏ hoàng gia. Hành động này đã làm suy giảm đáng kể quyền lực của quân đội trên vũ đài chính trị và còn gây ra sự bất mãn của hoàng gia. Vì vậy, khi đối mặt với lựa chọn giữa Đảng Tiến Lên và Đảng Vi Thái, chút thù hận còn con với Đảng Vi Thái cũng chẳng là gì. Từ lần trước không vui mà giải tán, Inuda gần như không trao đổi gì thêm với Sao Dôn. Hôm nay lại diễn ra vở kịch đập bàn này, Inuda liền nổi nóng. Tôi thấy ông đúng là hồ đồ rồi, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Tụng Tín có thể ngồi lên vị trí này, có thể hồ đồ đến thế sao? Mọi người đều ở trên cùng một thuyền, lợi ích cũng là cùng hưởng. Huống hồ lời ông ấy nói có chỗ nào vô lý. Thái độ của Saika bây giờ thế nào? Chính ông không có mắt để nhìn à? Việc đặc xá cho Nawa đã mở ra một tiền lệ. Sau này, tình hình của các đảng cầm quyền sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Đó là cục diện ông muốn thấy sao? Sao Dồn không chịu yếu thế? Cao mày chỉ vào ông ta. Vậy, ông nói xem phải làm thế nào? Bây giờ ông đến quốc hội lật ngược phiếu bầu đi, tôi. Sao Dồn này, hai tay hai chân ủng hộ, không lật đổ được thì đừng có làm anh hùng. Lúc trước có phải tất cả mọi người đều giơ tay bỏ phiếu không? Bây giờ, ông lại nói muốn hối hận, lại còn cắn ngược một cái. Lúc tranh cử vận động, phiếu bầu ông đã đi đâu? Sợ phiền phức, trốn ở Pattaya, tiêu khiển với vợ con rồi chứ gì? Ông có hỏi han gì về việc bỏ phiếu đâu? Một đề nghị cũng không có, không phải đều là Lục Dập lo liệu hết sao? Bảo ông đứng ra phát biểu thì ông lại im thin thít. Ngoài phản đối ra thì chẳng có đề xuất nào hữu ích. Kết quả có rồi, ông lại nhảy ra bỏ phiếu chống. Đã không theo phe nào thì thôi, lại còn đi bênh người ngoài. Nghe xong một chàng, gân trên trán Inuza giật thon thót, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Lời cãi với ông, tôi thấy ông đúng là đầu óc có vấn đề, cao huyết áp rồi đấy, mau về nhà uống thuốc đi. Không phiền ông quan tâm, tôi có mang thuốc rồi. Sau Rôn lấy từ trong túi ra hai viên thuốc hạ huyết áp, xoa xoa huyệt thái dương, nuốt xuống trước mặt ông ta. Cãi nhau với người nóng tính như Inuza, huyết áp tăng vọt, Sau Rôn kéo ghế lại ngồi xuống, khiến Inuza ở phía đối diện tức đến đỏ bừng mặt, không có chỗ xả giận, đành nốc cạn ngụm trà. Lục Dập khẽ đưa mắt nhìn. Nhìn mối quan hệ đột nhiên trở nên căng thẳng của hai người, ánh mắt Tụng Tín tối lại, khẽ vào tai Inuza nói nhỏ câu gì đó. Inuza nhìn ông ta, lại vỗ bàn một cái. Một cuộc họp yên ổn đã biến thành một trận cãi vã. Thấy đã cãi xong, Sabuwat đứng dậy, hai tay chống mạnh lên mặt bàn. Tôi thấy các vị ai cũng có ý kiến, có gì mà phải cãi nhau chứ? Kết quả bầu cử đã có rồi, thì không cần phải bàn ra tán vào nữa. Thật ra Sabuwat không lo lắng về vấn đề mà Tụng Tín và Inuza đưa ra. Lợi ích ông nhận được đã đủ để ông đứng ra dàn xếp. Điều duy nhất đáng lo ngại cũng chính là câu nói trúng tim đen của ông từ Tụng Tín, thái độ của Saika. Đảng Vi Thái tuy cùng một dòng dõi với Đảng Thái Yêu Thái, nhưng đến thế hệ của Saika đã không còn thái độ thân quân đội. Tình hình Lục Dập trao đổi với Saika truyền về, ngoài những lợi ích đã giành được và thỏa thuận nước giếng không phạm nước sông, cũng không thể hiện lập trường thiên vị bên nào. Rõ ràng, con người Saika này vẫn tập trung hơn vào lợi ích của đảng cầm quyền. Nói cách khác, muốn lôi kéo không hề đơn giản. Đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Đảng Vi Thái tuy vẫn còn phe phái thân tín năm xưa trong quân đội và cảnh sát, Nhưng chỉ cần Sai Ca không đi vào vết xe đổ của Nawa năm xưa là muốn kiểm soát quân đội, thì hai phe vẫn có thể duy trì hiện trạng khi không có xung đột lợi ích lớn. Nếu không, ngược lại, quân đội cũng chỉ còn con đường duy nhất là chính biến đoạt quyền. Tùng Tín bỗng nhìn về phía Lục Dập. Tôi rất tò mò, cậu làm thế nào để Sai Ca đồng ý những yêu cầu miễn trừ này? Điều kiện đều bày ra, rõ ràng rồi. Tùng Tín, là do khả năng đọc hiểu của ngài không tốt, hay cần tôi giải thích thêm? Lục Dập cười khẩy một tiếng. Mọi thông tin Tổng Tư lệnh nhận được đều được báo cáo theo thời gian thực. Lục Dập đương nhiên hiểu ý của Tụng Tín khi hỏi vậy, là muốn tung ra một câu hỏi để anh tự chứng minh, đào một cái hố. Để Lục Dập thừa nhận rằng nhờ quan tâm thân cận với Sai Ca nên mới có thể thành công đạt được lợi ích. Nếu không, thì một người không thân quân đội đột nhiên đồng ý điều kiện cũng thật kỳ lạ. Hoặc là Lục Dập có liên hệ với phe thân tín của Đảng Thái Yêu Thái trong trường quân sự, hoặc có quan hệ trực tiếp với Sai Ca. Tuy nhiên, Tụng Tín đã bỏ qua một điều, tưởng rằng Sabuwat đã hoàn toàn buông tay. Nhưng thực ra liên lạc theo thời gian thực giữa Sabuwat và Lục Dập chưa bao giờ bị gián đoạn, nên cũng không có chuyện tự chứng minh gì cả. Dù sao thì điều kiện, quá trình, các cuộc gặp mặt lần nào cũng đều do Sabuwat xử lý. Sabuwat liếc nhìn hai người, trầm giọng lên tiếng. Tụng Tín, giọng nói nghiêm nghị uy nghiêm. Ông nhìn khuôn mặt khôn khéo, không phục của Tụng Tín nói. Mỗi người trên bàn hôm nay, ai mà không suy nghĩ cho quân đội? Chẳng lẽ chúng ta thất bại, Lục Dập có thể được lợi sao? Tất cả đều là quan chức trong cùng một địa bàn, đấu tranh vì cùng một lợi ích, còn cãi nhau nữa, là muốn để tin đồn lọt ra ngoài, cho đảng cầm quyền xem trò cười, nội bộ lục đục hay sao? Chuyện Tụng Tín ngấm ngầm và công khai nhắm vào anh, ông cũng rõ, chỉ là hôm nay thực sự đã quá đáng, nên mới phải lên tiếng làm mất lòng. Tụng Tín bị ông làm cho giật mình run lên, lời nói này không nghi ngờ gì là đang cảnh cáo ông ta đừng được đằng chân lân đằng đầu, dọa đến mức mũ quân suýt rơi xuống, vội giải thích. Tư lệnh, tôi đương nhiên không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm. Còn khuyên Inuza đang ngồi một bên cứ cho qua chuyện. Không khí trên bàn họp lại trở nên yên lặng, Sabuwat xoa xoa ấn đường, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt. Tiếp tục cãi vã với ông, ta cũng không có lợi. Chuyện lúc trước mật đàm với hoàng gia không ít người cũng biết. Những người đang ngồi đây đều tự hiểu rõ. Qua lời nói, Sabuwat cũng nghe ra được ý tứ rằng ông ta lúc trước muốn ủng hộ đảng tiến lên. Thực ra ủng hộ đảng tiến lên không phải là sai lầm, dù sao cũng không ai ngờ được dã tâm của Senawa sau này lại bành trướng. Đột nhiên, trong cuộc tranh cử lại đưa ra đề án bất lợi cho quân đội, tự cho là có thể làm hài lòng cả hai bên. Lại thêm lá bài tẩy là sự ủng hộ của người dân, để giành được thiện cảm, không ngờ lại công dã tràng. Senawa cuối cùng vẫn còn trẻ, không đủ kiên nhẫn. Nếu tình hình đã định, quyền lực có thể chia đều cũng đủ để kiềm chế lẫn nhau, vậy cũng không có gì để so đo nữa. Lục Dập bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía mọi người, có câu, lòng tham không đáy, đảng cầm quyền lên đài, có thể đạt được thỏa thuận không can thiệp lẫn nhau. Đây là kết quả mà mọi người đều có thể hài lòng. Còn gây chuyện nữa, Thái Lan sẽ không có cuộc bầu cử lần thứ hai. Ánh mắt mọi người đổ dồn về, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Nghe anh nói xong, câu tiếp theo. Mà chỉ có thể buộc phải xảy ra một cuộc chính biến lần thứ hai. Nhắc tới đảo chính vũ trang, không ai dám nói tiếp. Ai nấy đều im bặt, tiêu nghỉu. Màn hình lớn vẫn đang tiếp tục phát sóng cuộc phỏng vấn trực tiếp của Sai Ca. Nụ cười hiền từ ấy, thực sự chói mắt. Giống như một cái gai không biết chôn ở đâu đó trong cơ thể. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ trồi lên hành hạ. Nhưng chuyện đã định, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, và lợi ích bị chạm đến giới hạn cuối cùng, quân đội sẽ không phát động đảo chính, dù sao không có lý do hợp lý để nhận được sự ủng hộ của hoàng gia. Phát động đảo chính không nghi ngờ gì chính là tội nhân của quốc gia, không ai gánh nổi tội danh này. Một câu nói đã nói trúng tim đen của Sabuwat, Lục Dập nói như vậy là đang cố ý tạo lối thoát cho ông, Ông ngồi lại vào ghế, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đặt trước người. Chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm bị ép ra một nếp nhăn, ánh mắt vững vàng nhìn anh. Chuyện này coi như xong, chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Cái nên lấy và không nên lấy đều đã có được lợi ích, cãi nhau nữa cũng vô nghĩa. Nói xong, dù còn tức giận đến đâu, cuộc họp tổng kết này cũng đến hồi kết thúc. Cuộc họp kéo dài một tiếng, lúc ra ngoài, Lục Dập dường như tâm trạng không tệ, vừa huýt sáo, vừa thong thả đút tay vào túi quần đi xuống bậc thang. Đối diện gặp phải Puno đang định lên lầu đưa văn kiện, anh liền chào hỏi trước, làm Puno giật mình. Khi ra khỏi tòa nhà, đã là khoảng 3 giờ chiều, mặt trời vẫn chói chang. Lục Dập chậm rãi đi xuống. Bên cạnh có Sao Dôn không biết đã sáp lại gần từ lúc nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến gần, Trần Túy từ ghế lái bước ra, thuần thục mở cửa xe, chào một tiếng. Ba người đứng bên cửa xe nói chuyện. Sao Dôn nhèo mắt. Đây là tham mưu Trần phải không? Tôi không nhận nhầm chứ? Trần Túy cúi đầu. Vâng ạ. Đến doanh trại mới hơn một năm rồi à, được điều về rồi sao? Sau Dôn cười vỗ vai anh ta, chậc chậc khen hai tiếng. Vẫn là cậu biết huấn luyện binh lính, hơn một năm không gặp, bây giờ đứng đây mà nhận không ra, trông ra dáng một sĩ quan thực thụ, thân hình rắn chắc, ra chiến trường chắc chắn là một hạt giống tốt. Cảm ơn bộ trưởng đã quá khen. Trần Túy rất lễ phép. Châm thuốc cho bộ trưởng đi. Vẫn với dáng vẻ đút tay vào túi, Lục Dập hất cằm, chỉ vào Sau Dôn. Cả đường đi cứ đòi tìm chỗ hút thuốc. Trần Túy lấy bật lửa từ túi áo ngực ra, rút hai điếu đun hiu, cung kính đưa lên, cúi đầu, đưa tay che lửa chắn gió. Trước tiên châm thuốc cho Sau Dôn, sau đó hướng về phía Lục Dập, châm thuốc xong mới vẩy tay dập tắt lửa, rồi cất thuốc và bật lửa vào túi. Phó quan Trần không làm một điếu à? Thấy anh ta cất đồ đi, Sau Dôn ngậm điếu thuốc hỏi anh ta. Xin lỗi, tôi không hút thuốc. Không hút thuốc à? Sao trong túi còn để thuốc? Nói xong, như nghĩ đến điều gì, ông nhìn Lục Dập cười. Này, phó quan này của cậu thật chu đáo, vừa ngoan ngoãn vừa biết làm việc. Lục Dập ngậm điếu thuốc dựa vào xe. Cầm chỉ về phía Trần Túy, nghiêng đầu cười rất đẹp. Bộ trưởng khen cậu kìa, còn không cảm ơn. Cảm ơn bộ trưởng đã ưu ái. Đừng khách khí thế chứ. Sau Dôn nói. Nói thật, lúc trước nếu Trần Túy theo tôi làm phó quan, tôi chưa chắc đã rèn được tính cách này của cậu ấy. Rèn quân vẫn phải học hỏi cậu. Bây giờ người dưới trướng chẳng có mấy ai làm được việc, toàn một lũ ăn hại. Nói thế chứ, tôi đây không có gì nhiều, chỉ có phó quan là nhiều, hay là ngài chọn một người đi. Lục Dập nói không giống như đùa. Cậu nói thật chứ? Sao Dôn hút một hơi thuốc, ánh mắt dừng trên người anh. Vậy lúc tôi chọn người cậu, đừng có cản đấy. Lục Dập nhướng mày. Đương nhiên, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Trần Túy nhìn anh, nghĩ đến chuyện Sa Vượng còn ở bệnh viện. Liền nói, Sa Vượng sắp xuất viện rồi, nói là muốn được điều về tổng bộ. Sa Vượng, Sau Dôn xoa xoa tay, suy nghĩ một lúc. Là phó quan kiêm cảnh vệ đi theo thiếu tướng Lục trước đây phải không? Vâng ạ, cậu nhóc đó làm việc rất nhanh nhẹn, Sau Dôn đã gặp vài lần. Ông nhíu mày, nhìn Lục Dập, còn chưa kịp mở lời, Lục Dập đã hào phóng đồng ý. Nếu bộ trưởng Sau Dôn không chê, Sa Vượng có thể điều đến dưới trướng của ngài để làm việc, coi như rèn luyện thêm, chỉ là có mượn có trả. Đến lúc đó, đừng giữ người của tôi không thả là được. Sau Dôn còn chưa kịp mở miệng đã bị nhét cho một phó quan, vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo. Hoàn toàn không có ý định thật, dù sao Sau Dôn cũng không ngốc đến mức giữ thân tín của Lục Dập bên cạnh để giám sát mình. Ông mím môi, nghĩ lại cũng không thấy thiệt. Cùng lắm thì sau này giao cho vài việc vặt vãnh, không cho tiếp xúc với nội bộ, cho qua chuyện là được, cũng không nợ nần ân tình gì. Vì thế nói, yên tâm, người của cậu tôi đương nhiên sẽ trọng dụng, nói gì đến rèn luyện, tôi còn mong để cậu ấy chỉ bảo cho mấy người dưới trướng của tôi học hỏi. Trần Túy thở phào, nhẹ nhõm. Lên xe, điều hòa thổi ra từng luồng gió mát. Trần Túy nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong gương chiếu hậu, suy nghĩ vài giây, vẫn quyết định lên tiếng làm phiền. Cô Tô kia đã đến quân doanh rồi ạ. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, giọng nói thờ ơ. Khi nào? Buổi trưa, ở lại 3 tiếng, bây giờ vẫn còn ở trong quân doanh. Trần Túy nói. Nghĩ đến điều gì? Lục Dập lật điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn hiện lên chi chít, anh xoa xoa ấn đường. Ban đầu anh còn xem 1-2 tin, sau đó Tô Uẩn cứ nhắn không ngừng. Anh thấy phiền nên không xem nữa, ấn vào tin nhắn mới nhất, thông báo cho anh chuyện cô đến quân doanh. Đúng là tiền trảm hậu tấu. Lục Dập đau đầu. Bảo cô ấy về đi. Vâng, phụ nữ mà đã dở thói ngang ngược, đàn ông có cứng rắn đến mấy cũng sẽ bị mài mòn. Trần Túy cảm thấy, gặp phải Tô Uẩn đúng là gặp phải hồ ly tinh. Trong văn phòng, Tô Uẩn buồn chán ngồi trên ghế, sofa, nghỉ ngơi. Ánh mắt dừng lại trên chiếc két sắt ở bàn làm việc. Trong chiếc két sắt bằng thép màu bạc đó đều là tài liệu mật. Không biết vì sao, hôm nay két sắt lại được đặt ở một nơi dễ thấy. Có lẽ là do Lục Dập đã mở nó ra trong mấy ngày nay. Cô nhìn ra bệ cửa sổ, đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi khóa trái cửa, bước chân không tự chủ đi về phía két sắt. Dừng lại trước két sắt, trong đầu cô chợt vang lên lời cảnh cáo của Lục Dập bảo cô đừng động vào đồ đạc trong phòng. Bàn tay vươn ra, dừng lại giữa không trung, nhưng chỉ một lát sau, những suy nghĩ đó đã bị ném ra sau đầu. Khóa mật mã chỉ còn một lớp chưa mở, nói cách khác, chỉ cần mở được một lớp mật mã là có thể lấy được tài liệu mật bên trong. Nhưng Tô Uẩn nghi ngờ, có bẫy. Một người cẩn thận và khôn khéo như Lục Dập sao có thể quên khóa cả 3 lớp mật mã. Cô chần chừ một lát, quyết định đánh cược một lần. Nhưng không chắc liệu hệ thống khóa có gửi thông báo hay không. Tô Uẩn cẩn thận bắt đầu thử loại trừ. 6 chữ số, đầu óc quay cuồng, cũng không tìm ra được gì. Ngay khi Tô Uẩn định bỏ cuộc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thưa cô nên rời đi rồi. Tô Uẩn sợ đến mức suýt ngã ngồi trên mặt đất. May mà cửa đã khóa trái. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô bắt được một tia sáng đỏ mờ sau ổ khóa mật mã. Tô Uẩn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức giả vờ tò mò vô tội mà ngó nghiêng. May mà cô chưa thực sự chạm vào, chỉ đứng nhìn vài lần. Suýt nữa đã đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trên một màn hình khác, người đàn ông nhìn khuôn mặt được phóng to kia, vừa trong sáng vừa ngốc nghếch, không nhịn được mà bật cười khẩy. Xe dừng lại, Trần Túy quay đầu nhìn dáng vẻ lén lút của Tô Uẩn trên màn hình, lạnh lùng mím môi. Xem ra có người ngồi không yên rồi. Gốc cái gì? Tay chống lên thái dương, Lục Dập cười đầy ẩn ý. Phải thả dây dài thì cá lớn đằng sau mới cắn câu. Trong sân, Tô Uẩn ngồi trên bệ đá cạnh hồ cá cảnh, nhẹ nhàng rắc mồi cho cá, nhìn đàn cá vì tranh giành thức ăn mà quẫy đuôi dữ dội, vô cùng thú vị. Sau khi từ quân doanh trở về, cô đã ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ. Abby bỗng nhiên bước nhanh vào, nói với người đang cho cá ăn. Trưởng quan về rồi ạ. Cái gì? Tô Uẩn hỏi. Không phải Tô Uẩn bị lãng tai, mà là thật sự nghe không hiểu. Abby nói chuyện lý nhí, mang theo giọng điệu không biết từ đâu, tiếng thái ấp a ấp úng. Mỗi lần hai người giao tiếp, Tô Uẩn đều phải lặp lại 3 lần và khoa tay múa chân. Cả hai đều không hiểu ý của nhau. Cũng may Abby tay chân lanh lẹ, những việc sinh hoạt cơ bản đều có thể lo liệu ổn thỏa. Chỉ là muốn giao tiếp sâu hơn thì rất khó. Abby đi đến bên cạnh cô. Lục trưởng quan về rồi. Bà vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác xe đang chạy. Tô Uẩn cuối cùng cũng hiểu ra, hỏi lại bà. Lục Dập. Đúng đúng. Abby cuối cùng cũng gật đầu. Nghe vậy, Tô Uẩn từ trên bệ đá nhảy xuống, động tác quá nhanh, suýt nữa ngã vào trong hồ. Cô cười rất vui, vội vàng chạy ra ngoài sân, liền đâm sầm vào Trần Túy vừa bước vào. Ôm lấy ngực, Trần Túy bị đụng đến mức kêu lên một tiếng. Không thể không nói, Tô Ẩn đầu cứng thật, anh ta lùi lại một bước, trêu chọc. Cô Tô vội như vậy, là có chuyện quan trọng sao? Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn anh ta, Tô Ẩn đã bị một đôi tay to kéo qua, lọt vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cô ngỡ ngàng ngước lên, là một khuôn mặt lạnh nhạt xa cách. Cô nuốt nước bọt. Anh về rồi. Đi đâu? Vội thế. Không trả lời, Lục Dập hỏi thẳng cô. Ánh mắt hạ xuống, Tô Ẩn ngồi thẳng dậy từ trong lòng anh. Tôi nghe tin anh đã về. Cô kéo tay anh. Anh đi lâu quá không về, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi. Abby vừa hay đi tới từ phía sau, nhìn ba người đang đứng ở lối vào. Hôm nay cơm. Ba người đồng thời sững sờ. Lục Dập tỏ vẻ không nói nên lời, còn Trần Túy thì chột dạ toát mồ hôi, ho nhẹ một tiếng giải thích. Bà ấy hỏi hôm nay có cần nấu một bữa thịnh soạn hơn không? Cá chép bạc và cá sỉnh vớt từ sông Mekong có thể hầm thành một nồi yến tiệc cá. Bà ấy nói dài như vậy sao? Tô Ẩn nghi ngờ, nhìn Abby đang tươi cười hiền hậu. Abby lại nói, cơm chờ một chút. Ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Trần Túy. Áp lực của anh ta tăng lên gấp bội. Không có gì khó hơn việc làm phiên dịch viên. Anh lau mồ hôi hột không hề tồn tại. Cơm sắp xong rồi. Lần này thì lại ngắn hơn. Tô Ẩn nghi ngờ anh ta đang nói bừa, nhưng không có bằng chứng. Abby còn định mở miệng, Trần Túy liền lập tức tiến lên đỡ vai bà, đẩy vào trong sân. Mau đi nấu cơm đi ạ. Đi đi. Lục trưởng quan đói rồi. Đợi người vào nhà rồi, anh ta mới quay lại. Từ xa đã thấy hai người đứng sừng sững tại chỗ. Lục Dập hơi cúi đầu nghe cô nói. Người phụ nữ mày mắt cong cong ý cười, tay che bên mặt nói nhỏ. Dường như đang trò chuyện về điều gì đó vui vẻ. Lục Dập bất giác dịu đi nét mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Trông họ thật xứng đôi, vừa lứa. Cho đến khi anh ta lại gần, vẻ mặt Lục Dập mới quay lại dáng vẻ lạnh nhạt. Không cần Lục Dập lên tiếng, Trần Túy đã chủ động nhận lỗi và giải thích. Xin lỗi anh hai, là em suy xét không chu toàn, ngày mai em sẽ đổi người ngay. Có chuyện gì? Biết anh ta sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp thế này, Lục Dập cho một cơ hội giải thích. Tô Ẩn đứng bên cạnh anh, đã quen với phong thái quyết đoán của anh. Cứ ngỡ Lục Dập sẽ phạt người theo tính cách thường ngày, không ngờ lại cho một lối thoát. Có lẽ vì Trần Túy là sĩ quan phụ tá nên có sự khác biệt. Cô lặng lẽ nhìn Trần Túy, nghe anh ta giải thích. Bà ấy là mẹ của một tân binh trong doanh trại, người lính đó. Trần Túy bỗng ngừng lại. Đã hy sinh rồi. Nói đến đây, không cần giải thích cũng có thể đoán được. Đó là lính dưới trướng của Trần Túy. Yêu ai yêu, cả đường đi lối về. Lục Dập nhìn anh ta một lúc lâu. Tôi không biết từ bao giờ cậu lại đa sầu đa cảm như vậy đấy. Xin lỗi anh. Trần Túy cúi đầu. Tô Ẩn nhìn một lát, cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa Abby thực ra rất tốt. Ngoài việc giao tiếp chưa thuận ra, bà là người biết điều, động tác cũng nhanh nhẹn. Bây giờ cũng đang dần học cách giao tiếp cơ bản. Chẳng bao lâu nữa là có thể nói chuyện bình thường. Cô nói, tôi thấy Abby rất tốt, nấu ăn ngon lại siêng năng, giữ bà ấy lại cũng không sao. Được, Lục Dập bất ngờ dễ nói chuyện, liếc cô một cái nghe cô. Một bàn đầy ắp thức ăn đã được dọn ra, toàn là cá nào hầm hấp, kho, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tô Ẩn ngồi bên cạnh anh, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ một thoáng cúi đầu. Trong bát đã có thêm miếng cá. Món cá xa nhất cô không với tới được, cũng không tiện nhờ Trần Túy gắp giúp, nên Tô Ẩn cũng không mất công đứng dậy, chỉ từ tốn ăn những món ở phía mình. Cô ngạc nhiên, vẻ mặt ngơ ngác trông rất đáng yêu. Lục Dập không nói nhiều, cũng không nhìn cô, nhưng sau đó, động tác gắp thức ăn cho cô rõ ràng đã nhiều hơn hẳn. Ăn xong, hai người vào thư phòng bàn chuyện. Tô Ẩn trở về phòng mình. Trong lúc ra ngoài lấy nước, cô thấy người liên tục ra vào mấy lượt, không ít người mặc quân phục thể lực vừa mới tập luyện, đầu còn dịn mồ hôi, dường như vừa từ bãi tập trở về. cô hiểu ý cùng Abby chuẩn bị trà nước mang vào. Trước đây, thư phòng luôn khóa, Tô Uẩn không có cơ hội vào. Bây giờ được dịp, cô lặng lẽ quan sát. Không gian bên trong khá lớn, giống như phòng khách. Phía trước là bộ sofa, tiếp khách bài trí quy củ. Đi sâu, vào trong mới là bàn làm việc. Trên tường treo nhiều bức thư pháp, trên bàn cắm quốc kỳ. Hai bên đều có người ngồi. Thấy cô đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lục Dập vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm một tập tài liệu, ngón tay lơ đãng gõ lên lưng ghế. Đợi khi mọi người đều im lặng, anh mới lười biếng ngước mắt lên, nhìn người đang đi về phía mình. Abby phụ trách rót trà cho những người khác, còn Tô Uẩn thì đi thẳng đến bên cạnh anh, cúi đầu nói nhỏ điều gì đó, rồi đặt tách trà đã pha lên bàn. Không có việc gì khác thì ra ngoài đi. Trần Túy nhẹ nhàng nhắc nhở. Một câu nói khiến cô bừng tỉnh. Tô Uẩn đứng thẳng người nghe lời lui ra. Phòng khách mới bắt đầu có tiếng nói. Tiếp tục đi. Nói xong, Lục Dập mới thu hồi ánh mắt từ phía cửa. Tay lười biếng chống cằm, ra hiệu cho người khác tiếp tục báo cáo. Cuộc họp kết thúc. Mọi người giải tán thì đã 7 giờ tối. Mặt trời đã hoàn toàn lặn về phía tây. Bên cạnh chòi gỗ tre, Tô Uẩn một mình dựa ngồi bên bờ hồ cá. Tay xoay nhẹ, thức ăn rơi xuống hồ. Lũ cá há miệng tranh nhau, đớp mồi làm tung lên từng đợt sóng nước. Mải mê cho cá ăn, Tô Uẩn không nhận ra có tiếng bước chân đến gần từ phía sau. Có người đã đứng đó nhìn một lúc lâu. Trên vai bỗng cảm thấy nặng trĩu, Tô Uẩn ngạc nhiên quay đầu lại. Khuôn mặt tuấn tú kia tắm trong ánh trăng thanh khiết rơi vào đáy mắt cô. Đôi người đen láy không chớp nhìn cô chăm chú, cuộn lên một tia cảm xúc không thể đọc hiểu. Em có vẻ rất thích cho cá ăn. Lục Dập thu tay về, đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn lũ cá vẫn đang tranh giành thức ăn. Không phải thích lắm, chỉ là quá nhàm chán. Anh không có nhà, ngoài cho cá ăn tôi cũng không biết làm gì khác. Tô Uẩn chống cằm đáp lời anh. Em đang trách tôi à? Lục Dập nghiêng người, liếc cô một cái. Tôi nào dám chứ? Gió đêm lành lạnh thổi qua, cũng lặng lẽ thổi bay những lọn tóc mai sau tai cô. Một sợi tóc bay vương trên tay anh, cảm giác ngơ ngứa. Lục Dập đưa tay vén tóc lại cho cô. Một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy. Anh tiến lại gần cô thêm một chút, rồi đưa tay ra. Tô Uẩn có chút ngẩn người, nhìn lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, có chút không hiểu. Lục Dập nhướng mày. Một chút thức ăn cho cá cũng không nỡ chia sao. Không phải. Tô Uẩn đổ hết nắm thức ăn trong tay mình vào tay anh, ngẩng đầu cười. Hai chúng ta cho ăn thế này, liệu có làm cá chết no không? Chết thì đổi lừa khác. Giọng anh thản nhiên như không. Lục Dập nhận lấy. Nắm chặt thức ăn trong tay rồi nghiền mạnh, những viên nhỏ tức thì biến thành bột mịn, chảy qua kẽ tay anh rơi xuống mặt nước. Ai lại cho cá ăn như anh chứ? Tô Uẩn kêu lên. Anh không để tâm, xoay xoay cổ tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bầy cá. Cảnh tượng tranh giành vô cùng kịch liệt, nước văng lên từ những cú quẫy đuôi, thậm chí còn bắn vài giọt lên mặt anh, rồi chậm rãi trượt xuống cằm. Tô Uẩn nhẹ nhàng lau cho anh. Nhưng ngay sau đó, cô hoảng hốt trước một hành động bất ngờ. Bàn tay này chạm trên mặt anh, rất mềm, rất nhẹ, lướt qua khóe môi rồi từ từ trượt xuống cằm, như một sự trêu chọc cố ý, vừa mời gọi vừa từ chối. Lục Dập nắm lấy bàn tay đang ở trong gang tấc đó, đúng như anh nghĩ, rất mềm mại. Lực kéo không lớn, vừa đủ để cô ngây người ra không dậy thoát được. Hơi thở của anh phả trên cổ tay cô. Nóng rực khiến người ta có chút không chịu nổi, ánh mắt Lục Dập dần trở nên u tối khó lường. Cô cố nén cảm xúc hỏi. Sao vậy anh? Không sao. Lục Dập buông tay, rời mắt đi, giọng vẫn nhàn nhạt. Sau này, nếu thấy buồn chán, không cần đến quân doanh đâu, lúc rảnh tôi sẽ về sớm một chút. Thật sao? Tô Uẩn mừng rỡ, nhưng chỉ một lát sau lại ủ rũ, vẻ mặt thay đổi hẳn. Vậy lỡ tôi thật sự nhớ anh thì phải làm sao? Lục trưởng quan trăm công nghìn việc, ai biết khi nào lại biến mất một thời gian. Mặt nước dần phẳng lặng, không còn sự tranh giành sôi nổi. Trên bờ, đôi mắt Lục Dập lại không còn bình tĩnh như trước. Anh quay đầu, nâng cằm Tô Ẩn lên, ngón cái từ từ vuốt ve khuôn mặt thanh tú đa tình này, nhỏ hơn nửa bàn tay anh, vừa ngoan ngoãn lại vừa không ngoan ngoãn. Cô nghe thấy giọng anh. Vậy cô muốn thế nào? Hiếm khi nghe ý kiến của cô, nhân cơ hội này, Tô Ẩn cố tình tiến thêm một bước sát lại gần. Người ngoài nhìn vào, cô như bị anh ôm nửa người vào lòng che khuất, chỉ thấy được một nửa thân mình. Thật trùng hợp, Trần Túy đã trông thấy. Anh ta chỉ xuống lầu lấy đồ, lúc lên đã không thấy Lục Dập đâu. Trước khi đi, Lục Dập đã tựa vào cửa sổ không biết nhìn gì, ánh mắt trầm ngâm. Bước chân anh ta dừng lại ở phía xa, khung cảnh nhìn từ xa vô cùng dịu dàng. Người đàn ông che khuất nửa người cô, cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Trần Túy lại cảm thấy Lục Dập chắc hẳn đang cười. Một nụ cười nhạt nơi khóe môi, dù chỉ là bóng lưng cũng có thể nhận ra sự vui vẻ. Dưới ánh trăng, hai chiếc bóng đổ xuống dựa vào nhau, tựa như một cặp tình nhân đẹp đôi. Trần Túy biết ý không tiến lên làm phiền. Tô Ẩn mãi không trả lời, cảm thấy vấn đề này cần phải suy nghĩ kỹ. Thấy vẻ mặt mơ màng của cô, đáy mắt Lục Dập thoáng hiện ý cười, cũng không vội, từ từ đợi cô nghĩ. Vậy, trước khi đi đâu, anh có thể nói cho tôi một tiếng được không? Như vậy, tôi sẽ không phải chờ đợi trong vô định nữa. Giọng nói dịu dàng, ý tứ, Tô Ẩn nghiêng đầu, ngây thơ cười với anh. Được không anh? Không có câu trả lời, không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Ý cười của Lục Dập giảm đi đáng kể, ít đến mức Tô Ẩn cảm nhận được bầu không khí xung quanh bắt đầu đóng băng. Cô quên mất, hành tung của Lục Dập là tuyệt mật, thăm dò thẳng thừng như vậy chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ. Thế là Tô Ẩn cắn môi giả vờ không hiểu, thở dài. Thôi được rồi, tôi ở nhà từ từ đợi vậy. Phê chuẩn. Tô Ẩn không giấu được sự kinh ngạc, biết rõ còn cố hỏi, chớp mắt nhìn anh. Cứu nào ạ? Em nói xem. Lục Dập nhớ mày, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, cảm thấy có chút đáng yêu. Chụt một tiếng, Tô Ẩn choàng tay qua cổ anh, nhón chân, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn. Lục Dập hai tay chắp sau lưng, không kịp phòng bị nụ hôn của cô làm rối vài sợi tóc. Người con gái dính lấy anh như một món đồ trang sức nhỏ, không chịu buông, rụi rụi vào ngực anh, được đằng chân lân đằng đầu đưa ra yêu cầu mới. Vậy, tôi còn đến quân doanh được không? Lục Dập dừng một chút, bất đắc dĩ. Đi thì được, nhưng đừng mặc váy. Biết rồi. Tô Ẩn lại hôn lên má anh hai cái, vui vẻ nằm trên người anh làm nũng. Cô bỗng ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn anh. Lục trưởng quan sao? Lục Dập nhìn thẳng vào mắt cô. Có thể ôm em một cái không? Lời nói nghe rất tủi thân, nhưng Lục Dập lại chần chừ không hành động. Nhìn sâu vào đáy mắt cô, anh cuối cùng cũng hiểu ra. Tô Ẩn biết, anh sẽ hành động. Quả nhiên, một đôi tay to lớn vòng qua eo cô, siết chặt lấy. Dù động tác không hề dịu dàng, Tô Ẩn vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì cô hiểu, có lẽ từ hôm nay, Lục Dập sẽ dần dần bước vào cạm bẫy dịu dàng mà cô giăng ra. Đây mới chỉ là khởi đầu của sự thăm dò. Nét mày Lục Dập rũ xuống, nhuốm thêm một tia dục vọng, nhưng dục vọng tan đi cũng nhanh, anh vẫn có thể kịp thời thoát ra. Người trong lòng hai tay chống lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, rộn ràng. Anh khẽ hít hà, hương thơm quyến rũ từ mái tóc cô, tay từ từ đưa lên, vớ lấy một lọn tóc, quấn quanh ngón tay đùa nghịch, rồi từ từ siết chặt. Mọi tâm tư đều được thu lại. Dường như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Tô Ẩn bị động tác của anh dẫn dắt, khẽ hừ một tiếng, có chút không vui. Đau. Tay anh buông lỏng, lọn tóc bay bay rồi rũ xuống vai. Lục Dập buông một câu nhẹ bẫng. Xin lỗi. Nhưng sắc mặt lại không chút áy náy. Hơi ấm trong lòng dần nguội đi. Anh ghé sát lại, khuôn mặt ấy bỗng trở nên rõ mồn một. Gần đến mức có thể thấy được hàng mi Tô Ẩn khẽ run. Vô cùng động tình. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tô Ẩn đã né tránh, nhìn ra mặt hồ gợn sóng. không cần xin lỗi. Vậy là giận rồi. Lục Dập đưa tay khoác lên vai cô, trêu chọc. Tôi phát hiện em cũng hẹp hòi đấy. Có phải phụ nữ đều như vậy không? Không nói thì thôi. Vừa nói xong, Tô Uẩn liền quay đầu lại, giọng chua chát. Nghe anh nói vậy, xem ra Lục quân trưởng có nhiều phụ nữ lắm. Lục Dập bật cười, cảm thấy thật oan uổng. Đùa một chút thôi. Trò đùa này chẳng vui chút nào. Tô Uẩn tỏ ra giận thật, có lẽ vì hôm nay được nuông chiều quá, nên đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh. Thái độ được voi đòi tiên này, Lục Dập không giận mà lại cười. So với những người khác, Tô Uẩn là người phụ nữ biết điều nhất và cũng biết cách khiêu khích lòng người nhất mà anh từng gặp. Cuộc sống đã quen sự tẻ nhạt, thỉnh thoảng có chút mới mẻ cũng khá thú vị. Vì vậy, anh cũng kiên nhẫn hơn mà dung túng cô. Anh lục trong túi ra một vật, chủ động nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, rồi gỡ ra. Tô Uẩn khó hiểu nhìn anh. Lòng bàn tay bỗng có cảm giác cấn cấn, cứng rắn. Cô kinh ngạc cúi đầu, là một chiếc vòng ngọc bích trắng trong được điêu khắc thủ công, dưới ánh trăng mờ ảo toát ra một lớp sương mỏng lấp lánh. Lục Dập nói giọng nhàn nhạt. Quá tạ lỗi, có thể tha thứ được chưa? Biết anh luôn tỏ ra thanh cao, liêm khiết, Tô Uẩn thắc mắc món đồ này từ đâu mà có. Chất ngọc của chiếc vòng này thuộc hàng thượng phẩm, giá trị khó mà đong đếm. Có lẽ biểu cảm của Tô Uẩn quá lộ liễu, Lục Dập bèn giải thích. Không phải thứ gì quý giá đâu. Tô Uẩn có lẽ đã hiểu, vàng bạc châu báu trong mắt anh có lẽ đều không phải vật đáng giá gì. Hoặc có thể nói, anh vốn không để tâm, nên xem thường mọi thứ. Trong lúc cô còn ngẩn ngơ, Lục Dập nâng cằm cô lên. Đến nước này rồi mà một lối thoát cũng không cho. Tô Uẩn, em thật không thông minh. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, Tô Uẩn giọng dầu dĩ. Em đâu có không cho lối thoát, em nào dám giận anh. Cô nắm chặt chiếc vòng định cất vào túi, tay liền bị giữ lại. Tô Uẩn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị bàn tay to lớn của anh bao lấy. Lục Dập lấy chiếc vòng từ tay cô, rồi đeo thẳng vào. Động tác không mấy dịu dàng, Tô Uẩn liên tục nhíu mày, nhưng không sao gỡ tay ra được, rên lên một tiếng đau. Lúc này người đàn ông mới nhìn cô, giọng điệu còn rất vô tội. Tôi rất nhẹ rồi. Vòng đã đeo vào, nhưng khớp tay và kẽ tay đều đỏ ửng một vòng. Tô Uẩn chỉ đành khổ sở thổi thổi để giảm đau. Thổi xong, ánh mắt đầy oán giận. Lục quân trưởng, thế nào là người thông minh? Người thông minh là phải biết cho anh một lối thoát để khỏi chịu khổ về thể xác. Anh rõ ràng là đang trả thù. Biết thời thế, hiểu thời cuộc, chính là người thông minh. Lời nói mang ý tứ khó lường. Lục Dập chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn cổ tay sưng đỏ của cô. Vẫn là câu nói đó. Em không đủ thông minh. Dù kiên nhẫn đến mấy, Tô Uẩn cũng sắp bùng nổ. Cô hít một hơi, với thái độ không biết trời cao, đất dày mà vặn lại. Vậy còn Lục quân trưởng thì sao? Cũng là người thông minh ư? Em lại không thấy vậy. Nghe vậy, Lục Dập tỏ ra hứng thú. Miệng lưỡi em cũng sắc sảo đấy. Nói một câu, cãi lại ba câu. Cơn đau trên tay đã tan, Tô Uẩn mới lấy lại giọng điệu bình thường, vuốt tóc rồi cười với anh. Sắc sảo hay không, chẳng phải Lục quân trưởng đã nếm thử rồi sao? Lục Dập khẽ. Ầm một tiếng, ý tứ không rõ. Quả thật sắc sảo. Bàn tay to lớn vuốt ve đường nét gương mặt cô, từ từ trượt xuống, dừng lại ở chiếc cúc áo trước ngực. Đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua khung cảnh trước ngực lấp ló dưới ánh trăng. Động tác của Lục Dập khêu gợi mà chậm rãi, như một kẻ ăn chơi đang trêu ghẹo người khác, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại chìm trong bóng tối, nửa phần nghiêm túc nửa phần u ám. Đêm đã khuya, về phòng thôi. Tô Uẩn giữ lấy bàn tay đang làm loạn của anh. Màn đêm buông xuống, ánh đèn hắt lên bóng dáng hai người quấn quýt. Gương mặt Tô Uẩn ửng hồng, đầu cô ngửa ra mép giường, từ cổ xuống ngực chi chít những vết hôn xanh tím. Cô bất lực bấu chặt lấy ga giường, cổ họng khản đặc, vừa khô vừa rát. Người đàn ông siết lấy eo cô, tách hai đùi cô ra, rồi vắt lên hông mình. Nơi giao hợp đã hòa làm một, cắm sâu đến tận cùng. Một tay anh nắm lấy đôi gò bồng đảo nảy lên theo từng cú thúc, rồi bất ngờ đâm mạnh vào. Tô Ẩn căng cứng đến co quắp cả ngón chân. Trên giường, Lục Dập trút bỏ mọi sự dịu dàng, giả tạo, không còn nể nang tình cảm ngày xưa. Dường như đã tìm thấy nơi để trút giận, mặc sức tung hoành trong cơ thể cô. Lúc cởi quần áo cô, Lục Dập đột nhiên hỏi một câu. Tô Ẩn, đôi khi tôi thật sự hy vọng em thông minh hơn một chút. Một câu nói không đầu không cuối, Tô Ẩn ngẩn ra, cuối cùng trả lời anh. Ở bên cạnh anh, không cần quá thông minh. Lục Dập vuốt ve đuôi tóc cô, khẽ hôn một cái, ánh mắt mơ màng nhìn cô, nhưng không trả lời. Thực ra, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, Tô Ẩn biết điều đó. Quần áo bị lột sạch, Lục Dập không vội vàng tiến vào. Tựa như đang thưởng thức một món ngon. Môi anh từ từ mơn trớn vành tai cô, trêu chọc đến khi cô mềm nhũn. Hai người trần trụi đối diện nhau, nhắm mắt lại. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của người trước mặt, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, những trò khôn vặt, dáng vẻ đắc ý. Càng nghĩ, cự vật càng to và rắn chắc hơn một vòng. Nơi đó là mạch sống, đập rộn ràng theo nhịp tim. Lớp da mỏng manh bao bọc, nhưng không hoàn toàn che hết, để lộ ra một đường gân xanh mờ ảo, vừa mập mờ vừa quyến rũ. Tô Uẩn khó nhọc thở dốc, chỉ có thể vịn vào tay anh mà rên rỉ khe khẽ. Đau, căng trướng, đầu óc Tô Uẩn hỗn loạn, dây dứt đến mức Tô Uẩn phải cấu mạnh vào tay anh để giải tỏa. Lần này cô đã cắt móng tay, không để lại vết cào, chỉ có những vệt bầm tím. Cuộc ân ái này diễn ra không biết bao nhiêu lần, tư thế thay đổi từ trên giường đến mặt bàn, cơ thể cô như muốn dã rời, cho đến khi Tô Ẩn mệt lả đi và không còn chi giác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.